Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 130. 130. Tiêu Toàn đề nghị. Hồ Hảo đứng tại quan sát miệng vị trí, nhìn xem bờ bên kia, nói liên quân bên kia khẳng định đang hành động. Tiêu Toàn nghe được, thì là khẽ gật đầu, đây là khẳng định. Vô Vương Nhiêu bọn họ chạy tới. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Làm gì? Phải dạy bọn họ a. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Bọn hắn dù sao cũng là bạn học của ta, huyên đệ của ta. Ta cũng không thể cái gì đều không dạy bọn họ đi, ta cũng không hy vọng bọn họ hy sinh trên chiến trường, không dám nói bọn hắn có thể lập bao lớn công lao, đầu tiên phải bảo trụ mạng mới được. Hồ Hảo nhìn xem Tiêu Toàn nói. Ngươi nha, ngươi thật sự là tuổi trẻ, ngươi phải biết, lúc trước liền không nên đem bọn hắn làm tới nơi này, ngươi là thượng tá sư trưởng, bọn hắn là trung úy, ngươi nói, các ngươi còn thế nào ở chung? Là, ta biết. Ngươi là hy vọng bọn họ có thể tại ngươi bảo vệ dưới, còn sống, thế nhưng là ngươi phải biết, các ngươi là tại một trường học bên trong đời 5 năm, tình nghĩa huyên đệ là vào lúc đó liền có. Hiện tại bọn hắn thành bộ hạ của ngươi, đến lúc đó bọn hắn một khi có chuyện, liền sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của ngươi, còn có là được, ngươi cho rằng bọn họ hiện tại sẽ phục ngươi sao? Bọn hắn biết ngươi trong trường học là dạng gì, dựa vào cái gì ngươi đến bên này, ngắn ngủi như vậy hơn một tháng, liền thành một sư trưởng, ngươi cho rằng bọn họ sẽ chịu phục. Ta cảm giác, không có một đoạn thời gian là không được. Ngươi nhìn lại trường học khác tốt nghiệp quân giáo sinh, bọn hắn đối ngươi hoàn toàn liền không giống, bọn hắn tôn trọng ngươi, nghe lời ngươi, mà lại sẽ không đi phản đối ý kiến của ngươi, thế nhưng là ngươi những bạn học kia liền không đồng dạng. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nhắc nhở Hồ Hảo nói. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười, mình cũng không phải tuổi trẻ, mình cũng không tuổi trẻ, chỉ bất quá, rất nhiều chuyện trong nội tâm không nguyện ý tiếp nhận mình nhận biết những bằng hữu kia, hy sinh trên chiến trường, cho nên mới sẽ đem bọn hắn đưa đến bên cạnh mình. Không phải ta không biết, là ta rất bất đắc dĩ, ta không hy vọng bọn họ hy sinh, hoặc là nói. Không hy vọng bọn họ làm không sợ hy sinh, ngươi cũng biết những bộ đội khác quan chỉ huy là chuyện gì xảy ra, nếu như bọn hắn theo những thiếu gia tướng quân kia, ngươi nói bọn hắn còn có thể sống được sao, sống sót xác suất lại có bao nhiêu lớn đâu. Ngươi nha, mặt ngoài nhìn xem là tùy tiện đợi cái gì thấy ngứa mắt, chính là mắng kỳ thật tâm là thật tốt, bằng không chúng ta phía dưới những huyên đệ kia, cũng không có khả năng như thế phục ngươi. Liền nói cái này điều hòa không khí đi, nhìn xem là chuyện nhỏ thế nhưng là ngươi liền thật vì các huyên để làm. Vì lấy tới điện miễn phí, ngươi lại dám đắc tội một cái tư lệnh, các huyên để mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng là ai không phục ngươi, ai không cảm giác mình theo một cái thật dài quan. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo nói, đừng kéo, đây đều là việc nhỏ. Hồ Hảo cười khoát tay một cái, mở miệng nói ra. Việc nhỏ mới có thể thấy rõ trưởng quan của mình đối với mình những binh lính này có được hay không. Chúng ta ban đầu ở thời điểm chạy trốn, ngươi ngay cả một cái thương binh đều không từ bỏ. Ngươi nói các huynh đệ sẽ không đi theo ngươi liều mạng sao? Đi theo ngươi đi đánh trận tối thiểu nhất sẽ không bị từ bỏ. Ngươi xem một chút trước đó Lý Kình Tùng ném ra bộ đội, một người liền chạy. Mặc dù bây giờ hắn là không sai, thế nhưng là tại chúng ta những lão binh này trong lòng, chúng ta hay là không biết tha thứ hắn, chỉ bất quá, hiện tại cũng không muốn đắc tội hắn mà thôi, để hắn như vậy đi. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo nói. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói ra. Lý Kình Tùng sự tình cũng không cần đi so đo, đều đi qua, lại nói, người ta hiện tại cũng làm không tệ. Không sai là không sai, nhưng là huyên đệ cũng muốn khảo hạch, trong lòng tại khảo hạch, muốn nhìn hắn Lý Kình Tùng có phải hay không giá trị cho chúng ta những huyên đệ này đem mạng giao phó cho hắn. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo nói, Hồ Hảo nghe được, chỉ có thể gật đầu. Còn có, ngươi những bạn học kia, ta hỏi ngươi, chính ngươi khả năng cũng rõ ràng, nếu như trên chiến trường, ngươi nói, ngươi những bạn học kia sẽ cho ngươi đỡ đạn. Hay là nói, chúng ta những lão huyên đệ kia sẽ vì ngươi đỡ đạn. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo nói. Lão Tiêu, ngươi. Hồ Hảo nghe được, quay đầu nhìn xem Tiêu Toàn. Hảo ca, lòng người khó dò, bọn hắn những người này, ta biết, khẳng định đều là người tốt, thế nhưng là bọn hắn sẽ nghe ngươi sao? Trong lòng đối ngươi chịu phục sao? Ngươi phải hiểu những này đối ngươi không phục sĩ quan, ngươi còn đặt ở bên cạnh mình, ngươi không phải cho mình chôn lôi sao? Ngươi lại không phải là không có người có thể dùng, nhiều huynh đệ như vậy, có thể vì ngươi liều mạng, ngươi làm gì chọn bọn hắn a? Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo tiếp tục nói. Hồ Hảo nghe được, bực bội lấy ra thuốc đi ra, đưa cho Tiêu Toàn một cây, mình cũng đốt một điếu. Ngươi biết ta nói đúng, bọn hắn nhất định phải trải qua huynh đệ chúng ta khảo nghiệm mới có thể trọng dụng. Hiện tại bọn hắn ở bộ chỉ huy, ta là cảm giác không thể dùng, ta sợ bọn họ chậm trễ sự tình. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo nói. Không có nghiêm trọng như vậy chứ, mới mấy ngày a? Hồ Hảo nhìn xem Tiêu Toàn nói. Cái gì mới mấy ngày, bọn hắn ngốc sao? Ai nhìn thấy ngươi không phải Hồ Hảo ca, hoặc là sư đoàn trưởng, bọn hắn đâu còn gọi chuột nhóc là bọn hắn kêu a, ngươi không nhìn thấy, chúng ta những lão huynh đệ kia nghe được bọn hắn hô, đều muốn đi qua quất bọn hắn, nếu như không phải làm phiền mặt mũi của ngươi, bọn hắn đã sớm bị đánh. Tiêu Toàn nói với Hồ Hảo. Không phải, không sao chứ? Hồ Hảo nghe được, có chút khó hiểu. Tại sao không có quan hệ, ngươi là sư trưởng, ngươi là các huynh đệ hảo ca, bọn hắn gọi ngươi chuột nhóc, làm gì? Biểu hiện bọn hắn cùng ngươi quan hệ tốt. Quan hệ tốt liền càng thêm không thể hô chuột nhóc, ngươi là sư trưởng, không phải một cái sĩ quan bình thường, ngươi phía dưới có mấy chục ngàn bộ đội, bọn hắn như thế hô, đem ngươi vị sư trưởng này uy tín đều cho hô hết rồi. Tiêu Toàn chỉ vào Hồ Hảo, nghiêm túc nói với Hồ Hảo. Cái này khả năng bọn hắn không có chú ý. Không có việc gì, đều là chuyện nhỏ. Hồ Hảo nghe được, ở nơi đó thay bọn hắn biện giải thích. Biết chúng ta những lão binh kia vì cái gì không nói bọn hắn sao? Chính là muốn nhìn xem bọn hắn rốt cuộc lúc nào hiểu chuyện. Nếu như còn không hiểu chuyện, bọn hắn cũng không cần tại bộ đội của chúng ta đợi. Các huynh đệ khẳng định sẽ giá không bọn hắn. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo nói. Ai, các ngươi à? Hồ Hảo nghe được, bất đắc dĩ nói một câu. Hảo ca, các huynh đệ thế nhưng là liền phục ngươi, bọn hắn hô chuột nhóc, đây không phải là vũ nhục ngươi sao? Là, đều biết, bọn hắn cùng ngươi quen thuộc, nhưng là quen thuộc cũng phải có độ a, bọn hắn có thể tại các ngươi có mấy người đợi địa phương hô, ra đến bên ngoài còn như thế hô, có hiểu quy củ hay không? Tiêu Toàn tiếp tục nói. Được rồi, đi. Không nói cái này, sau này hãy nói đi. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ngươi chờ xem, Lý Kình Tùng trở về, nhìn thấy bọn hắn còn như thế hô, hắn tuyệt đối sẽ mắng chửi người. Tiêu Toàn nói với Hồ Hảo. Được được được, sau này hãy nói. Hồ Hảo khoát tay nói, hắn là thật không muốn tiếp tục nữa. Ai? Hồ Hảo nhìn phía xa thở dài một tiếng, sau đó nghĩ đến tâm sự của mình. Hắn cũng biết, Vương Nhiêu bọn hắn cũng không phải cố ý, cũng không phải Tiêu Toàn bọn hắn nói như vậy không hiểu chuyện, chính là bọn hắn còn không có hoàn toàn lý giải nơi này là chiến trường, chiến tranh đã bạo phát, nơi này không phải trường học, mọi người có thể theo liền tới. Chính là bởi vì bọn hắn không hiểu cho nên buổi tối hôm nay, Mạc Khâm gọi hắn đi qua, hắn cũng không biết làm sao cho bọn hắn giải thích. Đây là không có cách nào giải thích, không có trải qua, cho nên bọn hắn không nghĩ ra. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nhìn một hồi, lập tức, Hồ Hảo bên này pháo kích lại bắt đầu, ngay tại oanh tạc liên quân cái thứ 5 trận địa pháo binh, Hồ Hảo thấy được, nở nụ cười. Liên quân cái kia quan chỉ huy, là thật là xui xẻo, cứ như vậy, bị ngươi cho lừa gạt ít nhất 5 cái pháo binh đoàn bộ đội, ai? Tiêu nhìn thấy cả rồi phía bên mình nã pháo, cười trên nỗi đau của người khác nói. Ha ha! Hồ Hảo nghe được, thì là nở nụ cười, liên quân bên kia chính là cho là mình là một sư bộ đội, bọn hắn không nghĩ tới, mình mặc dù là một sư biên chế. Nhưng là bộ đội cũng không chỉ có một sư đoàn, đây là bọn hắn không có nghĩ tới. Oanh, oanh, oanh! Lúc này, Liên quân bên kia cái thứ 5 trận địa pháo binh nổ tung tại A Bố Tái Bộ chỉ huy, những tham mưu kia nhóm, không ai dám nói chuyện, biết hiện tại A Bố Tái tâm tình là tương đương hỏng bét. A Bố Tái lúc này thì là ngốc ngốc ngồi ở chỗ đó, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình buổi tối hôm nay liền là muốn cảnh cáo một chút bộ đội Đông Linh Quốc, không nghĩ tới, chẳng những không có cảnh cáo thành công, mình còn tổn thất nhiều như vậy pháo binh, trên cơ bản đem hắn pháo binh bộ đội cho đánh cho tàn phế. Hiện trên tay hắn chính là thừa kế tiếp pháo binh đoàn. Hắn có chút không dám dùng, nếu như cái này pháo binh đoàn cũng bị nổ, như vậy đến lúc đó mình liền không có pháo binh đến yểm hộ bộ binh tiến công, đến lúc đó liền rất phiền phức, bộ binh thương vong khẳng định sẽ phi thường lớn. Cho Nhậm Khắc Phu tướng quân bên kia phát điện báo, ta cần bọn hắn pháo binh tới chi viện, pháo binh chúng ta tổn thất nặng nề. A Bố Tái không có truyền đạt tiếp tục phản kích Đông Linh Quốc pháo binh mệnh lệnh, mà là nghĩ đến phải bộ đội tiếp viện. Hiện tại liền quản bọn họ phải tiếp viện, không tốt a. Tham mưu trưởng nghe được, nhìn xem A Bố Tái hỏi. Cũng không đủ pháo binh, chúng ta ngày mai làm sao tiến công, đến lúc đó bộ binh chúng ta sẽ tất cả đều hy sinh tại trong sông. A Bố Tái nhìn xem tham mưu trưởng nói. Vâng. Tham mưu trưởng nghe được, khẽ gật đầu. Mà những tham mưu khác thì là đang chờ A Bố Tái hạ mệnh lệnh, muốn hay không xử lý hiện tại Đông Linh Quốc bên kia pháo binh. Thế nhưng là A Bố Tái giống như là không nghĩ tới cái này đồng dạng, chính là ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Quân đoàn trưởng muốn hay không phản kích một chút. Tham mưu trưởng cũng biết mọi người là nghĩ như thế nào, lập tức hỏi. Lấy cái gì phản kích, Đông Linh Quốc bên kia pháo binh hiện tại như thế phân tán, chúng ta làm sao phản kích? Một khi chúng ta cái cuối cùng pháo binh đoàn đều bị xử lý, ngày mai chúng ta phải đánh thế nào? A Bố Tái nhìn xem tham mưu trưởng hô lên. Ừ, ta đã biết. Tham mưu trưởng lập tức gật đầu, nhưng sau đó xoay người đi, A Bố Tái thì là bực bội đứng lên. Hắn là thật không nghĩ tới a, mình thế mà còn ăn như thế lớn một cái thiệt thòi, mặc dù là xử lý Đông Linh Quốc bên kia phần lớn pháo binh, nhưng là tổn thất của mình cũng không nhỏ à, mà lại cũng ảnh hưởng đến ngày mai tiến công, cái này mới là đại sự. Mà tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo nhìn thấy liên quân bên kia không có tiếp tục phản kích thời điểm, nở nụ cười, đi trở về bộ chỉ huy. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 131. 131. Liệu địch ở trước. Hồ Hảo về tới bộ chỉ huy bên kia, pháo binh tham mưu lập tức tới ngay Hồ Hảo bên này, cười nói với Hồ Hảo. Hảo ca, liên quân bên kia không có pháo binh, chúng ta có phải hay không tiếp tục oanh tạc? Chờ nổ xong liên quân pháo binh về sau, chúng ta có thể hay không đối những địa phương khác cũng nổ một chút. Nói nhảm, ta đều nói buổi tối hôm nay, liên quân bên kia không cần đi ngủ, chính là cho ta oanh tạc đi qua. Trước đó những địa phương kia các ngươi nhớ chưa, nhớ kỹ, lập tức triển khai oanh tạc. Đúng, đem trước đó liên quân triển khai địa phương cho ta tiêu xuất đến, ta xem một chút có thể hay không cho các ngươi tìm thêm đến mấy cái đánh nổ địa phương. Liên quân bọn hắn nhiều như vậy, khẳng định là phải trốn tránh, tìm được bọn hắn tụ tập địa phương, chính là nổ. Hồ Hảo cười đối cái kia pháo binh tham mưu nói. Được rồi, lập tức cho ngươi lấy tới. Cái kia pháo binh tham mưu cười chạy về. Điều ra trước đó chúng ta máy bay không người lái quay chụp đến những hình ảnh kia, còn có chính là đem chúng ta bờ bên kia địa đồ lấy tới. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vâng. Một cái tham mưu ngay lập tức đi cho Hồ Hảo kia gật đầu. Mà công binh bên kia tham mưu thì là điều ra Hồ Hảo cần quay chụp thu hình lại. Hồ Hảo nhìn xem thu hình lại, sau đó ở trên mặt địa đồ tiêu. Mà Tiêu Toàn cũng ở bên cạnh nhìn xem, mấy cái tham mưu cao cấp, còn có một số trước đó đi theo Hồ Hảo đánh trận tham mưu, cũng đều vây quanh. Bất quá, Vương Nghiêu bọn hắn cũng chưa qua đi, bọn hắn chính là ở phía xa nhìn như đang bận rộn, Hồ Hảo thấy được, trong lòng thở dài một tiếng. Hồ Hảo một vừa nhìn thu hình lại, một bên ở trên mặt địa đồ làm biểu tượng, nhìn không sai biệt lắm nửa giờ. Mà lúc này Hồ Hảo pháo binh, ngay tại oanh tạc trước đó bọn hắn thấy được có lượng lớn liên quân địa phương trên trời máy bay không người lái còn tại quay chụp, thông qua bảo tạc ánh lửa, có thể nhìn thấy phủ cận là có người hay không, nếu như không có người, lập tức đổi tham số, điều chỉnh hỏa pháo, tiếp tục oanh tạc. Hồ Hảo ở trên mặt địa đồ biểu tượng tốt về sau, phát hiện bộ đội liên quân phân bố tại toàn bộ bờ sông ngang khoảng cách hơn 60 bên trong khu vực. Đến các ngươi nhìn xem, nơi này chúng ta vừa rồi phát hiện liên quân, mục tiêu của bọn hắn là cái gì đây? Chúng ta lữ đoàn 3, mục tiêu của bọn hắn là chúng ta ba đám trận địa, liên quân có thể là một sư bộ đội bên kia, không có một sư cũng có ba lữ đoàn, bên kia là đánh nghi binh địa phương, bọn hắn cần bộ đội đến kiềm chế bộ đội của chúng ta. Hồ Hảo chỉ mình trận địa cánh, nói với bọn họ, những tham mưu kia thì là nhìn xem. Các ngươi nói một chút, liên quân hiện tại có khả năng nhất tránh ở nơi nào? Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn hỏi. A, không phải liền là tại cách này Dương thôn phủ cận sao? Bọn hắn khẳng định muốn ở chỗ này thiết lập bộ chỉ huy A. Tiêu Toàn chỉ lấy trên bản đồ Dương thôn, nói với Hồ Hảo. Đúng A, chỉ huy của bọn hắn bộ khẳng định là thiết lập trong thôn. Những tham mưu khác gật đầu nói. Nếu như chúng ta buổi tối hôm nay không có nã pháo, bọn hắn có thể là đem bộ chỉ huy để ở chỗ này, thế nhưng là chúng ta bây giờ nã pháo, mà lại hiện tại pháo binh chúng ta còn tại oanh tạc. Ngươi nói, những liên quân kia sẽ ngốc ngốc đem bộ chỉ huy, còn có bộ đội của bọn hắn tập kết tại Dương thôn, hiện tại là mùa hè, có thể ngủ ở bên ngoài, bọn hắn tại đất hoang bên trong cũng là có thể nghỉ ngơi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Cũng thế, vậy liền đi là mảnh này đồng ruộng, đế quốc chúng ta hiện tại là đừng cày kỳ, cần chờ mùa mưa tới, mới có thể tiếp tục trồng trọt. Một cái tham mưu chỉ vào bên bờ sông lên đồng ruộng nói với Hồ Hảo. Ừ, có khả năng, nơi này tốt đào trận địa, đều là bùn đất, tốt đào, liên quân bọn hắn có khả năng ở chỗ này đào đơn binh chiến hào, như thế chúng ta pháo kích, bọn hắn có khả năng còn có thể sống sót. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Hắc hắc, cái kia tham mưu mở miệng nói ra. Bất quá, các ngươi ngẫm lại xem, nếu như buổi sáng ngày mai trước hừng đông chính là tảng sáng thời điểm, chúng ta bên này quan sát binh có phải hay không có thể nhìn thấy bờ bên kia có liên quân, lúc này, chúng ta dùng bộ binh pháo oanh nổ bọn hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng công kích, liền bị chúng ta đánh tan, ngươi nói bọn hắn dám ở chỗ này trốn tránh sao? Hồ Hảo tiếp tục hỏi một câu. Cái kia tham mưu nghe được, không biết nên nói như thế nào. Nơi này, khoảng cách bờ sông 5 dặm địa, khoảng cách Dương thôn 4 dặm địa, là một mảnh rừng cây dương đúng, đi một cái tham mưu, đến chúng ta phía sau trong rừng đi cảm thụ một chút, có hay không rất nhiều con muỗi, ngay lập tức đi. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Tốt, ta lập tức an bài. Một cái tham mưu lập tức liền ra ngoài an bài. Cái này cùng có con muỗi có quan hệ gì? Rất nhiều tham mưu không hiểu nhìn xem Hồ Hảo nói. Nếu như con muỗi nhiều, như vậy bộ đội liên quân chắc chắn sẽ không tiến vào trong rừng đi. Như thế bọn hắn sẽ bị những cái kia con muỗi cho đinh chết. Bọn hắn khả năng chính là ở chỗ này, rừng phía ngoài trên đất trống, bọn hắn ở chỗ này nghỉ ngơi. Hồ Hảo chỉ vào rừng trước mặt không nói. Có khả năng. Không ít tham mưu đều là khẽ gật đầu. Pháo binh tham mưu, nhớ kỹ, đợi lát nữa chiến sĩ của chúng ta tới báo cáo nói trong rừng có rất nhiều con muỗi, vậy liền oanh tạc cái này đất trống, nếu như không có, liền oanh tạc cái này rừng, khẳng định có thể nổ chết bọn hắn không ít. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vâng. Cái kia pháo binh tham mưu lập tức nhớ kỹ. Chúng ta tới nhìn xem nơi này, chính là chúng ta ngay phía trước. Chúng ta ngay phía trước có mấy cái làng, bất quá, bọn hắn vẫn là không dám ở trong thôn đợi. Bất quá, chờ chúng ta oanh tạc giã ngoại về sau, bọn hắn liền có khả năng tiến vào trong thôn. Cái này phải căn cứ tình huống thực tế đến thay đổi chúng ta oanh tạc địa điểm. Hiện tại bọn hắn có khả năng nơi này, mấy cái làng ở giữa khu vực tới bộ đội. Ta vừa rồi nhìn một chút, đoán chừng là một cái chủ lực sư đoàn bộ đội, hơn nữa còn có không ít bộ đội thiết giáp. Còn phát hiện xe tăng. Hồ Hảo mở miệng nói. Ừ, thấy được xe tăng. Không ít tham mưu khẽ gật đầu nói. Pháo binh tham mưu trước oanh tạc nơi này, sau đó nếu là còn có thời gian, liền oanh tạc những này làng. Hồ Hảo đối cái kia pháo binh tham mưu nói. Vâng. Cái kia pháo binh tham mưu lần nữa ghi chép. Hồ Hảo tiếp tục mang theo những tham mưu kia nhóm phân tích cùng bọn hắn một đạo cùng nhau nghiên cứu bộ đội liên quân có khả năng ở nơi nào. Những tham mưu kia nghe được Hồ Hảo trong lòng không có không bội phục, cái này xem như liệu địch tại trước, hơn nữa còn phải sớm oanh tạc bọn hắn. Hồ Hảo bọn hắn phân tích hơn nửa giờ mới phân tích xong. Hồ Hảo cho pháo binh bên kia định 5 cái đánh nổ địa phương, chỉ cần trước oanh tạc xong bọn hắn chi trước định ra tới địa phương, lập tức liền oanh tạc những địch nhân kia. Mà trước đó đi trong rừng rậm thể nghiệm chiến sĩ cũng trở lại báo cáo nói trong rừng rậm con muỗi siêu nhiều, căn bản cũng không có biện pháp đợi. Chiến sĩ kia còn duỗi ra cánh tay mình cho bọn hắn nhìn, trên cánh tay tất cả đều là con muỗi đốt hồng bao. Ừ, vậy liền không sai được. Liền oanh tạc đất trống. Hồ Hảo thấy được, khẽ gật đầu đối cái kia pháo binh tham mưu nói. Vâng. Pháo binh tham mưu cười gật đầu. Được rồi, thời gian cũng không sớm, các ngươi pháo binh tham mưu tổ người tiếp tục làm việc, những người khác chuẩn bị nghỉ ngơi, ngày mai ban ngày chúng ta liền muốn tiếp tục đánh, không có nghỉ ngơi tốt không thành. Đều đi nghỉ ngơi đi thôi. Hồ Hảo đối những tham mưu khác nói. Hảo ca, muốn chờ xe, chúng ta còn phải chỉnh lý một chút ngươi vừa rồi nói những vật kia, khẳng định có dùng. Trong đó một cái tham mưu mở miệng nói ra. Đúng, sửa sang lại đến, về sau khẳng định có thể dùng tới được. Một cái khác tham mưu cũng mở miệng nói ra. Ai u, chỉnh lý cái gì, lần sau ta lại cho các ngươi nói, ta đi ngủ, ta nhưng lười nhắc quản các ngươi. Hồ Hảo nghe được, cười nói với bọn họ. Sau đó liền muốn sát vách một cái hầm trú ẩn bên trong nghỉ ngơi, bên kia cũng trang mở đầu, Hồ Hảo còn có Tiêu Toàn cùng với khác mấy cái tham mưu cao cấp phòng nghỉ đều ở bên kia phòng hộ thì là an toàn nhất, toàn bộ bộ chỉ huy, so cái khác hầm trú ẩn ra cố mấy cái đẳng cấp, cho nên Hồ Hảo bọn hắn mới dám cùng một chỗ nghỉ ngơi ở bên kia. Mà tại Tam Thông huyện Á Bố tái nhưng nghỉ ngơi không được, bờ bên kia phái binh còn tại nã pháo, bọn hắn giống như chính là quyết định chú ý, liên quân bên này không có pháo binh về sau, bờ bên kia nã pháo không nhiều, chính là mười đến ổ đại pháo. Nhưng là cái này súng lựu đạn là tốc độ thật nhanh, một phút đồng hồ có thể phát xạ 5-6 phát, mà lại bọn hắn đều là công kích cùng một nơi, có lúc. Đông Linh Quốc bên kia pháo binh vừa vặn oanh tạc đến bọn hắn binh sĩ nghỉ ngơi địa phương, cho bọn hắn bộ đội bộ binh mang đến rất lớn thương vong. Lính thiết giáp còn có thể tránh tại xe bọc thép hoặc là xe tăng bên trong đi ngủ, nhưng là nóng a, nếu như ở bên ngoài đi ngủ thì là có khả năng bị đạn pháo đánh trúng, mấu chốt nhất là ầm ầm tiếng nổ, còn có không biết tiếp theo phát pháo đạn rốt cuộc là đánh ở nơi nào, những binh lính kia cũng không nỡ ngủ. Đáng chết, khi dễ người a đây là. A Bố Tái đứng ở nơi đó, nhìn xem phía bên mình đánh nổ địa phương, lớn tiếng mắng lấy. Tham mưu trưởng liền đứng bên người, nhưng là không biết nên nói cái gì, dù sao hiện tại bọn hắn chính là thừa kế tiếp pháo binh đoàn, muốn phản kích cũng vậy có thể, nhưng là A Bố Tái lo lắng đến lúc đó có xuất hiện ngoài ý muốn, Đông Linh Quốc bên kia còn có còn sót lại pháo binh, vậy thì phiền toái. Quân đoàn trưởng, như thế oanh tạc xuống dưới, cũng không phải là cách pháp a, ta nhìn a, chúng ta hay là cho Nhậm Khắc Phu tướng quân gọi điện thoại, để hắn hiện tại liền phái ra bọn hắn pháo binh tới, dứt khoát buổi tối hôm nay liền oanh tạc trận địa pháo binh của bọn hắn triệt để xử lý bọn hắn, như thế nào? Phía sau tham mưu đứng ở phía sau, suy nghĩ thật lâu, mới mở miệng nói ra. Hiện tại đều đã gần một giờ, chờ phía sau pháo binh tới, chuẩn bị cho tốt những cái kia trận địa, đoán chừng đã trời đã sáng, hiện tại đến có ít lời gì, những pháo binh kia còn không có nghỉ ngơi tốt. A Bố Tái đứng ở nơi đó, quay đầu đối với mình tham mưu trưởng nói. Ừ, thế nhưng là, liền để bọn hắn như thế oanh tạc xuống dưới sao? Thực sự không được, liền dùng chúng ta còn lại cái kia pháo binh đoàn, xử lý bọn hắn. Tham mưu trưởng nói lần nữa. Không được, không được, hiện tại bọn hắn oanh tạc chúng ta, hay là không nhìn thấy chúng ta, nếu như chờ trời đã sáng, chúng ta không có pháo binh, bọn hắn pháo binh liền nên phát uy, hiện tại chúng ta không thể oanh tạc, phải oanh tạc, cũng muốn chờ không sai biệt lắm nhanh hừng đông thời điểm mới có thể oanh tạc. A bố tái mở miệng nói ra. Hắn lo lắng đến lúc đó trời đã sáng, Đông Linh Quốc pháo binh không có bên này pháo binh áp chế, liền nổ càng mừng hơn. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 132. 132. Xây chiến hào. A bố tái rất phiền muộn. Loại này phiền muộn hắn không biết với ai nói, bộ đội một cái quân đoàn của mình thế mà bị bộ đội Đông Linh Quốc khi dễ thành như thế, bọn hắn pháo binh không chút kiêng kỵ oanh lấy bộ đội của mình, đây chính là trong truyền thuyết thiếu gia tướng quân chỉ huy thực lực quân sự thứ ba Đông Linh Quốc bộ đội đế quốc sao? A bố tái có chút nghĩ mãi mà không rõ, trước đó hắn bị điều động đến bên này công kích thời điểm kia vẫn là bọn hắn Mã Lạp Quốc mãnh liệt yêu cầu, bởi vì bên này có một cái thành phố công nghiệp, Lạp Đặc Thị, trong thành phố này công nghiệp thiết bị còn có nhà máy đối với liên quân tới nói là vô cùng trọng yếu. Cho nên, nghe nói bộ đội của mình bị điều đến bên này công kích thời điểm, A bố tái là khá cao hứng, tối thiểu nhất. Hắn lần này lại có công lớn cực khổ dựng lên, thế nhưng là hắn không nghĩ tới a, vừa đến đã ăn một cái muộn côn. Sầm sầm sầm. Phía ngoài bạo tạc vẫn còn tiếp tục, nổ A bố tái tâm tình bực bội. Quân đoàn trưởng, nếu như tiếp tục như vậy nổ xuống dưới, binh lính của chúng ta thế nhưng là không dám nghỉ ngơi, ngày mai còn thế nào công kích, hiện tại chúng ta nhất định phải nghĩ đến biện pháp mới được, không kỵ binh bộ đội còn không thể tới. Không có bộ đội trên đất liền yểm hộ tiến về pháo binh quân địch trận địa, khẳng định là không được, mà bộ binh chúng ta cũng không thể lúc này phát động công kích a. Tham mưu trưởng cũng nóng nảy nói với A bố tái. Ta biết. A bố tái nhìn xem phía trước, gật đầu nói. Nếu không, để bộ đội của chúng ta rút lui. Rút lui mấy chục cây số, đợi ngày mai thời điểm tiến công, lại tổ chức tới. Tham mưu trưởng tiếp tục hỏi. Không được, như vậy, ngày mai ban ngày chúng ta không đánh được mấy giờ, ban ngày nhiệt độ ngươi cũng biết, binh lính của chúng ta đối với nơi này khí hậu vốn là không thích ứng, trước đó bộ đội của chúng ta hay là ở trong phòng đợi đâu, mỗi ngày đều có hơn mấy trăm binh sĩ bị cảm nắng, nếu như ngày mai xuất phát quá muộn đừng bảo là công kích, binh lính của chúng ta sẽ trước bị cảm nắng ngã trên mặt đất. A bố tái lắc đầu nói. Tham mưu trưởng nghe được, cũng làm khó a trái cũng không phải phải cũng không phải, cái này còn thế nào làm? Hô! A bố tái lần đầu tiên cảm thấy do dự, nếu như bây giờ để cho mình còn lại cái kia pháo binh đoàn nã pháo, như vậy ngày mai ban ngày, bộ đội của bọn hắn tiến công, không có pháo binh yểm hộ, thương vong càng lớn. Nếu như bây giờ không nã pháo, Đông Linh Quốc bên kia pháo binh khẳng định là không biết ngừng, cũng sẽ ảnh hưởng đến ngày mai tác chiến, không nên nhìn chính là hơn 10 khẩu pháo binh nã pháo, mặc dù nổ không chết bao nhiêu người, nhưng là có thể đem người dọa cho nghỉ ngơi không được. Quân đoàn trưởng thực sự không được, chúng ta đẩy trễ một ngày tiến công, hiện tại liền để chiến sĩ của chúng ta tu công sự phòng ngự, xây chiến hào được hay không? Ngày mai ban ngày, binh lính của chúng ta ngay tại trong chiến hào nghỉ ngơi, như thế chúng ta cũng không cần lo lắng bọn hắn pháo binh, liền để chiến sĩ của chúng ta trước bận rộn. Ngày mai ban ngày xây chiến hào cũng nóng, mà lại, ta nhìn đối thủ của chúng ta, hoặc là chính là một cái sẽ không đánh trận chiến người, hoặc là chính là một cái đánh trận phi thường người tinh minh, từ bọn hắn tập kích bộ đội Nhậm Khắc Phu đến xem đối thủ của chúng ta cũng không phải một cái sẽ không đánh trận chiến người. Mà lại hôm nay bọn hắn bên kia xuất hiện nhiều như vậy pháo binh đã vượt ra khỏi dự liệu của chúng ta ở ngoài, cho nên đối thủ chúng ta cần coi trọng, mà lại chúng ta cần trước vững chắc chúng ta phòng ngự của mình, không thể gửi hy vọng ở chúng ta có thể nhanh chóng đột phá trận địa của bọn họ. Tham mưu trưởng nói với A bố tái. Ừ, ngươi nói đúng, trước đó chúng ta vốn là kế hoạch một ngày cầm xuống trước mặt trận địa. Hiện tại xem ra, chúng ta chậm một ngày phát động công kích cũng là có thể, đến lúc đó chúng ta hay là một ngày. Đi, đi mệnh lệnh chiến sĩ của chúng ta, bắt đầu xây chiến hào, bên này bùn đất tốt đào, trước đào đơn binh chiến hào, sau đó tải liên tiếp. A bố tái nghe được, chỉ có thể khẽ gật đầu, hiện tại chỉ có thể trì hoãn tiến công, như thế mới có thể để cho phía dưới binh sĩ có thể không cần lo lắng ngày mai tiến công. Vâng. Cái kia tham mưu trưởng nghe được, lập tức liền tiến vào trong bộ chỉ huy cho từng cái bộ đội ra lệnh, bắt đầu đào móc công sự phòng ngự. Tiền tuyến binh sĩ nghe được, chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh đến, cầm sẻng công binh bắt đầu ở chính bọn hắn nghỉ ngơi địa phương, đào móc công sự phòng ngự, có binh sĩ liên quân, thì là tại bọn hắn trưởng quan dẫn đầu dưới, lặng lẽ đến khoảng cách bờ sông không đủ 200 mét địa phương, bắt đầu yên lặng đào móc chiến hào. Báo cáo lưu tham mưu, lữ đoàn 4 bên kia gọi điện thoại nói, phát hiện liên quân tại bờ bên kia đào chiến hào. Một cái tham mưu đến trực ban tham mưu cao cấp trước mặt bàn làm việc báo cáo nói. Cái gì đào chiến hào? Hiện tại, cái kia tham mưu nghe được đứng lên. Đúng vậy, lữ đoàn 4 bên kia là như thế hồi báo, hơn nữa nhìn giống như không ít kẻ. Cái kia tham mưu mở miệng nói ra. Pháo binh tham mưu. Cái kia tham mưu cao cấp mở miệng hô. Đến, lưu tham mưu, sự tình gì? Cái kia pháo binh tham mưu chạy tới, hỏi. Lữ đoàn 4 bên kia phát hiện liên quân đang đào móc chiến hào, ta nhìn đâu, không cần thiết hô hảo ca, ngươi nhìn các ngươi pháo binh có phải hay không liên lạc một chút lữ đoàn 4 bên kia quan sát viên cho ta oanh. Lưu tham mưu nhìn xem hắn hỏi. Ừ, không có vấn đề, dù sao hảo ca nói tùy tiện oanh, hiện tại chúng ta nã pháo binh sĩ đều đổi hai gọi. Những cái kia binh sĩ quân dự bị, hiện tại cũng tại thay phiên nã pháo, lại lần nữa ôn tập bọn hắn trước đó nã pháo kỹ năng. Pháo binh tham mưu nghe được, vừa cười vừa nói. Được, đi thôi. Oanh, chính là oanh. Trực ban lưu tham mưu khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói, rất nhanh, lữ đoàn 4 bờ bên kia đất trống, lập tức liền truyền đến tiếng nổ, hồ bân bên này pháo binh bắt đầu đối nơi này triển khai oanh tạc. Mẹ kiếp hắn, các ngươi đạn pháo có phải hay không nhiều, đều mở thời gian dài như vậy, còn đánh. A bố tái thấy được bờ bên kia vừa rồi dừng lại pháo binh, lần nữa nã pháo, mà lại nã pháo mục tiêu là bọn hắn ở tiền tuyến đào chiến hào binh sĩ, lập tức liền lớn mắng lên. Đông Linh Quốc bên này pháo binh chỉ có tại đổi oanh tạc mục tiêu thời điểm mới có thể đình chỉ oanh tạc. Mà lại mỗi lần cũng chính là không đến 10 phút sáng vẻ, mỗi lần liên quân bên này đều coi là bờ bên kia sẽ không mở pháo, kết quả nó lại vang lên tức chết người. Kỳ thật đổi mục tiêu không cần thời gian dài như vậy, chủ yếu là những đại pháo kia cũng cần lạnh lại một lần thời gian dài nhìn, đối với họng pháo tới nói tiếp nhận áp lực liền rất lớn, dễ dàng xuất hiện phiền phức, cho nên trên cơ bản là pháo binh nã pháo 10 phút. Nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, sau đó lại mở 10 phút đồng hồ, hiện tại đúng lúc là oanh tạc những cái kia tại tu công sự phòng ngự liên quân. Mà tại hồ hảo bên này, các chiến sĩ cũng mặc kệ các ngươi nã pháo, tiếp tục ngủ, ngủ không được cũng muốn ngủ. Bất quá, nghe được là bờ bên kia rầm rầm rầm vang, các chiến sĩ trong lòng vẫn là có chút cái cao hứng. Tại một cái hầm trú ẩn bên trong, Vương Nghiêu bọn hắn hay là mở ra suy nghĩ. Nhìn xem đen nhánh hầm trú ẩn bên ngoài pháo kích thanh âm, để bọn hắn ngủ không được. Còn có là được, bọn hắn những người này đều có tâm sự. Vương Nghiêu nằm ở nơi đó rất phiền, liền ngồi dậy, sau đó vén rèm lên, ra đến bên ngoài, nói liền muốn cho mình chút một điếu thuốc. Không cho phép châm lửa. Lúc này bên ngoài trực ban chiến sĩ lập tức hô. Làm gì? Vương Nghiêu có chút không thoải mái nhìn xem người lính kia hỏi. Bộ đội liên quân có khả năng đã đến bờ bên kia, nếu như ngươi châm lửa, bọn hắn liền sẽ xử lý ngươi, ngươi yếu điểm thuốc cũng được, ngồi xuống, chút xong về sau chuyển sang nơi khác rút. Người lính kia nói với Vương Nghiêu. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Vương Nghiêu có chút tò mò nhìn người lính kia hỏi. Chúng ta trung đội trưởng nói, ban đêm không được tại trong chiến hào châm lửa, một chút ánh đèn cũng không thể có, một khi xuất hiện ánh đèn, liền bại lộ mình, đến lúc đó liền sẽ muốn mạng của ngươi, tốt, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta phải chuyển sang nơi khác, Liên quân bên kia nghe được thanh âm cũng có khả năng khai hỏa. Người lính kia nói xong cũng cầm ôm lấy eo đi. Vương Nhiêu thấy được, liền ngồi xổm xuống, chuẩn bị châm lửa. Phanh phanh phanh. Ngay tại hắn vừa rồi ngồi xuống không có một giây đồng hồ, đỉnh đầu của hắn lập tức liền truyền đến tử để đánh trúng chiến hào thanh âm, tận lực bồi tiếp xa xa tiếng súng. Mẹ nó! Vương Nhiêu lúc này đã mắng lên, sau đó liền choáng váng. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Mặc Khâm bọn hắn cũng đi ra. Ngồi xuống, đều ngồi xuống. Xa nơi binh lính hô hào tiếp lấy bên này trực ban tay súng máy hạng nặng, lập tức liền đối vừa rồi khai hỏa địa phương thúc đẩy súng máy hạng nặng quét bắn tới. Chuyện gì xảy ra á? Mặc Khâm bọn hắn ngồi xổm xuống, nhìn xem ngồi dưới đất ngẩn người Vương Nhiêu hỏi. A a, không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi dìu ta đi vào, đúng, ôm lấy eo, ôm lấy eo. Không được đứng lên, nếu không đầu của chúng ta liền lộ ra. Vương Nhiêu lập tức nói. A, chuyện gì xảy ra à, không có đánh chúng ngươi đi. Đồng Kỳ Bằng cũng vịn Vương Nhiêu hỏi. Không, không, đi vào nói. Vương Nhiêu mở miệng nói ra, chờ bọn hắn vịn Vương Nhiêu tiến vào hầm trú ẩn bên trong về sau, bọn hắn đều là vây quanh, muốn hỏi một chút Vương Nhiêu chuyện gì xảy ra. Nhưng là Vương Nhiêu chính là ngồi ở chỗ đó. Muốn chút điếu thuốc, nhưng là thế nào cũng chút không đến, tay tại run. Ta tới đi. Mặc Khâm nhận lấy cái bật lửa, sau đó cho Vương Nhiêu đốt. Vương Nhiêu hung hăng hít một hơi, sau đó nhìn bọn hắn nói. Các ngươi biết sao? Liền vừa rồi, nếu như ta không phải nghe được chiến sĩ kia nói, phải ngồi xuống. Ta liền ăn tỏi rồi, chính là một giây đồng hồ sự tình, một giây đồng hồ khả năng đều dài, ta vừa ngồi xuống đạn ngay tại ta trên đỉnh đầu bay đi. Mẹ nó, ta. Vương Nhiêu nói ở nơi đó, cảm thấy nghĩ mà sợ. Mà những người khác, thì là nhìn xem bọn hắn biết Vương Nhiêu sợ hãi, nhưng là cũng không cảm thấy đây là một cái chuyện rất lớn thế nhưng là bọn hắn không biết. Cái này đối với Vương Nhiêu tới nói chính là một cái lớn vô cùng sự tình, lớn đến quan hệ đến mạng của mình. Không có việc gì, ngươi vận khí tốt, không có việc gì à. Mặc Khâm vỗ Vương Nhiêu bả vai nói. Đúng vậy à, vận khí ta tốt, ngươi nói chuyện đánh trận, chúng ta cũng có thể như thế vận khí tốt sao? Trước khi đến chúng ta cũng đã được nghe nói Tây Nam chiến khu trước đó thương vong 80% trở lên, 5 người bên trong cũng chỉ có một có thể đi tới rời đi chiến trường, ngươi nói chúng ta bên này sẽ như thế nào? Có thể hay không cũng là như thế này? Vương Nhiêu nhìn xem bọn hắn tiếp tục hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 133. 133. Nhìn xem khó chịu. Vương Nhiêu ngồi ở chỗ đó, lần đầu tiên cảm nhận được chiến tranh sợ hãi, mặc dù bọn hắn vẫn chưa từng gặp qua lớn chiến tranh tràng diện, nhưng là vừa rồi kia mấy phát, thật là chạy đầu của hắn đi, nghĩ đến cái này, Vương Nhiêu không khỏi phát run. Thương vong lớn không lớn, ta không biết. Nhưng là ta biết, đánh trận khẳng định sẽ chết người đấy, chúng ta đã tới, như vậy chỉ có thể dựa vào vận khí. Bọn hắn một cách đồng học Từ Huy mở miệng nói ra. Đúng vậy a, đã tới, bộ đội liên quân cũng đến đây, chúng ta cũng không có khả năng tránh quá khứ, hiện tại chỉ có thể đối mặt. Một cách khác đồng học Giả Mở Đất Đỉnh cũng mở miệng nói. Đều nghỉ ngơi đi, không có việc gì, Vương Nhiêu, ngươi cũng đừng đi ra ngoài. Nguy hiểm, muốn hút thuốc, ngay ở chỗ này hút đi, dù sao nơi này mùi vị gì đều có, cũng không kém điểm ấy mùi khói. Mặc Khâm nói với Vương Nhiêu. Được, ta đã biết, các ngươi ngủ đi, ngày mai còn có chuyện đâu. Vương Nhiêu nghe được, cũng khẽ gật đầu đối với mình đám kia đồng học nói, những bạn học kia nghe được, cũng tản, bắt đầu về tới mình chăn đệm nằm dưới đất bên kia, nghỉ ngơi. Bọn hắn hiện tại mặc dù là ngủ không được, nhưng là thế nào cũng muốn hít bằng không, ngày mai đánh lên, bọn hắn làm tham mưu bộ chỉ huy, là có chuyện phải giao cho bọn hắn làm, đến lúc đó gây ra rủi ro vậy thì phiền toái. Liên quân bên kia một mực tại đào móc chiến hào, mà hồ hảo những đại pháo kia thì là mở một buổi tối, ép căn bản không hề ngừng qua, những đại pháo kia đều là đổi lấy người mở ra, chủ yếu là cho những tân binh kia cơ hội, để bọn hắn nhiều mở mấy pháo, như thế bọn hắn liền sẽ quen luyện. Mà ở phía sau Bách Ba Thành bên trong, những dân chúng kia cũng có thể nghe được, đêm qua tiền tuyến bên kia pháo kích một buổi tối, rất nhiều dân chúng đều tại thu thập mình trong nhà tế nhuyễn, chuẩn bị chạy nạn. Bất quá, cũng có dân chúng không muốn chạy trốn, bọn hắn hy vọng bộ đội ở tiền tuyến có thể giữ vững, nhất là những cái kia chạy nạn tới dân chúng, bọn hắn có chạy hơn ngàn cây số, nếu như còn tiếp tục trốn, bọn hắn cũng không biết lúc nào là một cái đầu. Trong Bách Ba Thành, không ít dân chúng đều là một đêm không ngủ, cùng bờ bên kia liên quân đồng dạng, mà đối với Hồ Hạo tới nói, hắn nhưng là ngủ tương đương hương, hắn biết buổi tối hôm nay, liên quân là không thể nào tiến công phía bên mình, muốn tiến công cũng phải chờ tới ngày mai. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hồ Hạo tỉnh lại thời điểm đã nhanh 6 giờ rồi, mà lúc này, pháo kích vẫn còn tiếp tục, Hồ Hạo về sau đi tới bộ chỉ huy bên này. Hạo ca. Pháo binh các tham mưu thấy được Hồ Hạo tới, tất cả đều hô lên. Vẫn còn đang đánh a? Hồ Hạo mở miệng hỏi. Hắc hắc, đánh một buổi tối, những liên quân kia về sau liền bắt đầu xây chiến hào. Hạo ca, ngươi qua đây nhìn. Cái kia pháo binh tham mưu cười nói với Hồ Hạo. Hồ Hạo nghe được, cũng đi tới, đến tổng quan sát bên kia. Hồ Hảo thông qua kính tiềm vọng thấy được bờ bên kia, bộ đội liên quân ngay tại thông qua giao thông hào, hướng bên này chuyển vận bộ đội, đồng thời, những bộ đội kia đến tiền tuyến về sau, liền bắt đầu đào móc chiến hào. Nha, đánh không tệ a. Hồ Hảo thấy được, lập tức nói. Hiện tại chúng ta liền là hướng về phía trận địa của bọn họ oanh đâu, ngươi nhìn, nổ chết không ít, đêm qua, không nói nhiều, mấy ngàn liên quân chúng ta khẳng định là nổ chết. Diệt trừ liên quân pháo binh bộ đội, chính là bọn hắn bộ binh. Pháo binh tham mưu cao hứng phi thường nói. Tốt, mấy giờ rồi? Hồ Hảo hay là dùng kính tiềm vọng nhìn xem bờ bên kia? Đã là 6 giờ 25. Pháo binh tham mưu giơ tay lên biểu, nhìn một chút, nói với Hồ Hảo. Mệnh lệnh pháo binh chúng ta đình chỉ, sau đó để bọn hắn nghỉ ngơi tốt, hôm nay không đánh được. Liên quân không có khả năng công kích. Các ngươi cũng đi nghỉ ngơi. Hồ Hảo đối cái kia pháo binh tham mưu nói. Vâng. Cái kia pháo binh tham mưu nghe được, khẽ gật đầu, sau đó liền trở về bộ chỉ huy bên kia, bắt đầu liên hệ phía sau pháo binh, để bọn hắn đình chỉ pháo kích nghỉ ngơi. Hồ Hảo ở nơi đó quan sát một hồi, sau đó liền trở về bộ chỉ huy, ngồi tại trong bộ chỉ huy lo lắng lấy. Cũng không biết qua bao lâu tiêu toàn bọn hắn cũng đi lên, phía sau hậu cần bộ đội cũng đưa tới thức ăn, Hồ Hảo ăn bữa sáng, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm một chỗ không thả, tiêu toàn bộ biết, hắn khẳng định đang suy nghĩ cái gì sự tình gì. Qua thêm vài phút đồng hồ, Hồ Hảo mở miệng hỏi. Ngươi nói, liên quân bên kia là hai cái quân đoàn bộ đội, như vậy bọn hắn khẳng định còn có pháo binh bộ đội. Ta trước đó thu thập lời Mã Quốc quân đoàn 7, chủ lực của bọn họ pháo binh bộ đội, khẳng định vẫn còn, nói cách khác, bọn hắn khả năng còn có 3 cái pháo binh đoàn. Đêm qua, chúng ta xử lý quân đoàn 11 năm cái trận địa pháo binh, nói cách khác, bọn hắn còn có 1 cái pháo binh đoàn, cộng lại chính là 4 cái pháo binh đoàn. Đúng hay không? Ừ, đoán chừng ít nhất là số lượng này. Tiêu Toàn nghe được, khẽ gật đầu. Ừ, hôm nay không đánh được, mẹ nó, bọn hắn đang đào chiến hào, hôm qua đào một buổi tối, bọn hắn cũng bỏ ra mấy ngàn người đại giới, cho nên, hôm nay bọn hắn là sẽ không công kích, chậm nhất đều muốn đến buổi sáng ngày mai. Tham mưu trưởng, nhớ kỹ nhắc nhở chiến sĩ của chúng ta, buổi sáng ngày mai khả năng rất sớm đã biết lái chiến, thậm chí nửa đêm liền sẽ bắt đầu đánh, để phía sau hậu cần bộ đội. Sớm một chút chuẩn bị thức ăn, còn có chúng ta ngươi lương khô cũng phát đi xuống a. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đã phát đi xuống, ngươi cũng biết các chiến sĩ không ăn cái này. Tiêu Toàn khẽ gật đầu. Trước không lo ăn không ăn đi, đến lúc đó đói bụng, phía sau bộ đội đưa không được, vẫn là phải thức ăn. Hồ Hảo khẽ gật đầu, sau đó đứng lên, trên tay cầm lấy một cái bánh bao, lại lần nữa đến cổng quan sát bên kia. Tham mưu trưởng cũng cùng đi qua, còn có mấy cái tham mưu cao cấp. Đối thủ là người thông minh, biết nếu như chúng ta còn có pháo binh, bọn hắn không có giao thông hào, liền gặp nhiều thua thiệt, mà lại đêm qua, bọn hắn vốn là ngủ không được, dứt khoát đào chiến hào, bọn hắn khẳng định chậm trễ tiến công ngày. Hồ Hảo nhìn phía xa đối những tham mưu kia nhóm nói. Bọn hắn buổi sáng không tiến công. Một cái tham mưu cao cấp nghe được, lập tức hỏi. Làm sao có thể tiến công, mệt mỏi một buổi tối, pháo binh chúng ta cũng ầm ĩ bọn hắn một buổi tối, bọn hắn cũng không phải thiết nhân, còn có thể tiến công đúng không? Mẹ nó, hiện tại không dễ chơi a, ban ngày chúng ta không có cách nào đi đối phó bọn hắn, không có khả năng liền để bọn hắn tại mí mắt chúng ta dưới mặt đất làm việc. Mà lại đến lúc đó bọn hắn sẽ còn nằm tại trong chiến hào nghỉ ngơi, lão tử nhìn khó chịu. Hồ Hảo nhìn xem trước mặt chiến hào. Tưởng tượng đến đợi lát nữa nóng thời điểm, những liên quân kia liền sẽ không làm việc, bọn hắn liền nằm tại trong chiến hào, rõ ràng có thể nhìn thấy bộ đội liên quân ngay tại bờ bên kia, nhưng là muốn xử lý bọn hắn, vẫn có chút khó khăn. Hảo ca, chúng ta dùng pháo cối không được sao, còn có chúng ta súng phóng tên lửa, chúng ta đập tới là được rồi. Một cái tham mưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Đi là đi, nhưng là hiệu suất quá thấp, mà lại, một khi chúng ta như thế đánh, bọn hắn cũng sẽ phản kích, chúng ta bên này cũng sẽ có thương vong. Hồ Hảo khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Hảo ca, đánh trận làm sao có thể không có thương vong, hiện tại chúng ta trước đánh bọn hắn, chúng ta sĩ khí cũng tăng vọt a. Tiêu Toàn mở miệng nói ra. Ừ, xem một chút đi, thực sự không được cứ như vậy làm, dù sao chúng ta có là đạn dược. Oanh hắn, bất quá, còn phải suy nghĩ một chút biện pháp khác mới là, không thể để cho bọn hắn phách lối như vậy à. Hồ Hảo nhìn xem bờ bên kia nói. Phách lối. Hảo ca, ngươi câu nói này nếu như bị bờ bên kia quan chỉ huy nghe được, đoán chừng sẽ tức chết. Đêm qua, chúng ta thế nhưng là mở một buổi tối đại pháo, chúng ta mới là phách lối có được hay không? Tiêu Toàn nghe được, cười hỏi Hồ Hảo. Ha ha, đi. Không nói trước cái này, các ngươi cũng nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem dùng vũ khí gì có thể hiệu suất nhanh xử lý những bộ binh kia, bọn hắn nghỉ ngơi tốt, buổi tối hôm nay nửa đêm thời điểm, liền có khả năng phát động công kích, đúng tham mưu trưởng nhắc nhở chúng ta bộ đội phía dưới. Hồ Hảo nói với Tiêu Toàn. Hảo ca, dùng súng máy hạng nặng được hay không, những địch nhân kia trận địa đều tại chúng ta súng máy hạng nặng tầm bắn phạm vi bên trong. Một cái tham mưu mở miệng nói ra. Nói đùa, người ta trốn ở trong chiến hào, ngươi đánh cái sắm a. Hồ Hảo nghe được, lập tức lắc đầu nói. Mà Hồ Hảo cũng tại mở động não nghĩ đến thế nào mới có khả năng rơi liên quân những bộ binh kia bộ đội, bọn hắn đang ở trước mắt, không ăn đi bọn hắn, hoàn toàn là có lỗi với mình. Được rồi, Hảo ca, đừng nghĩ. Không đối phó được coi như xong, bọn hắn khẳng định sẽ tiến công, đến lúc đó thời điểm tiến công giết không cũng giống như nhau. Tiêu Toàn nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, nhưng sau đó xoay người về tới bộ chỉ huy, vừa rồi đến bộ chỉ huy, liền thấy Vương Nghiêu bọn hắn cũng đi lên, nhìn xem giống như ngủ không được ngon giấc. Thế nào từng cái, ngủ không được ngon giấc a? Hồ Hảo cười hỏi. Nơi đó có thể ngủ à, pháo binh mở một buổi tối pháo, làm cho ngủ không được. Một cách đồng học mở miệng nói. À, vậy liền đi ngủ sẽ, hiện tại không có việc gì. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, nói với bọn họ. Kia thì không đi được, tất cả mọi người đi ra, chỉ chúng ta đi ngủ, có chút không được. Mạc Khâm nghe được, vừa cười vừa nói. Ừ, vậy liền bận biểu chuyện của chính các ngươi đi. Hôm nay ban ngày không có việc gì. Hồ Hảo khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Tiếp lấy ngồi xuống, nhìn xem đối diện địa đồ. Nghĩ đến biện pháp, Tiêu Toàn bộ biết hắn không cam tâm để bộ đội liên quân liền xuất hiện tại mí mắt của mình từ dưới đáy. Hắn đang nghĩ biện pháp xử lý những liên quân kia, cho nên Tiêu Toàn cũng không đi quấy rầy hắn, mà là đi gọi điện thoại, liên hệ từng cách đoàn bộ đội, để bọn hắn hôm nay ban ngày nghỉ ngơi tốt. Hảo ca, đợi lát nữa có một nhóm điều hòa không khí đưa tới. Hoàn Tinh Đào lúc này từ bên ngoài tiến đến quát lấy Hồ Hảo. A tốt, điểm cho các huyên đệ của chúng ta, để chính bọn hắn trang đi, ta đoán chừng bọn hắn đại khái đều sẽ. Hồ Hảo nghe được, nói với Hoàn Tinh Đào. Ai, được rồi, đối Hảo ca, đêm qua chúng ta chiếm tiện nghi không? Hoàn Tinh Đào mở miệng hỏi. Nhất định phải chiếm tiện nghi a, ta đánh trận còn có thể ăn thiệt thòi hay sao? Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Đúng vậy, ta liền biết, ta trở về nói với các huyên để đi. Hoàn Tinh Đào nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lập tức cao hứng ứng với, suy nghĩ muốn đi ra ngoài. Ai ai ai trở về? Hồ Hảo nghe được lập tức lên kêu hắn lại. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 134. 134. Để bọn hắn lăn. Hoàn Tinh Đào vừa mới nghĩ đi, lập tức liền nghe được Hồ Hảo hô trở về. Hoàn Tinh Đào không biết còn có chuyện gì, liền nhìn xem Hồ Hảo. Hảo ca, chuyện gì, ngươi phân phó là được. Hoàn Tinh Đào nhìn xem Hồ Hảo nói. Không, ngươi chờ một chút, ta vừa nghĩ tới điều gì, ngươi đem ngươi vừa rồi nói lời cho ta lặp lại một lần. Hồ Hảo nói với Hoàn Tinh Đào. A. Hoàn Tinh Đào nhìn xem Hồ Hảo, phi thường không hiểu, mình vừa rồi cũng không nói gì thêm. Ngươi lặp lại một lần, nhanh. Hồ Hảo nói với Hoàn Tinh Đào. A, ta vừa rồi nói, đêm qua pháo chiến chúng ta đánh thắng hay chưa? Hoàn Tinh Đào mở miệng nói ra. Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra. Không đúng, không phải câu này, trước đó đâu. Trước đó ta chính là hỏi ngươi điều hòa không khí đến, ngươi để ta đi cấp các chiến sĩ điểm, để chính bọn hắn trang A. Hoàn Tinh Đào lập tức nói. Đúng, điều hòa không khí, hắc hắc, có. Hồ Hảo nói liền nghĩ đến, lập tức vỗ bắp đùi mình cao hứng hô hào. Lão Tiêu tới, còn có pháo binh tham mưu. Hồ Hảo cao hứng hô hào. A. Lão Tiêu nghe được, liền đi tới, lúc này pháo binh tham mưu đã đi nghỉ ngơi. Pháo binh tham mưu đi nghỉ ngơi, có chuyện gì, ta hiện tại giá trị bạch ban, ta là pháo binh phòng tham mưu. Một cái tham mưu chạy tới, Hồ Hảo biết hắn, là mới vừa từ tốt nghiệp trường quân đội đi ra, mà Tiêu Toàn cũng đi tới. Hắc hắc, có chú ý, để bọn hắn cút. Hồ Hảo cười chỉ vào phía ngoài những liên quân kia nói. Để bọn hắn lăn, làm sao lăn a? Tiêu Toàn cười hỏi. Vừa rồi Hoàn Tinh Đào nhắc nhở ta, mẹ nó, hiện tại nóng a đúng không, lão tử cũng không tin, bọn hắn hiện tại là có thể trốn ở trong chiến hào tránh mặt trời, nhưng là ngươi nói, khó chịu không? Hồ Hảo cười nhìn xem Tiêu Toàn hỏi. Làm sao? Ngươi còn có thể khống chế mặt trời a? Tiêu Toàn trêu vẹo nói. Sao có thể chứ, ta còn có bản sự này liền tốt. Ngươi nói bọn hắn ở bên kia trốn tránh, nóng a. Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Vậy khẳng định a, đừng bảo là trốn ở trong chiến hào, chính là trốn ở dưới bóng cây mặt, đều nóng, cái này nhiệt độ không khí quá cao, gió đều là nóng. Hoàn Tinh Đào ở một bên nói. Nghe được không? Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Ngươi có ý định gì? Nói nghe một chút. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Dùng đạn lửa. Hồ Hảo nhìn xem Tiêu Toàn nói. Dùng đạn lửa. Hiện tại, đốt không chết bọn hắn đều đào chiến hào, mà lại chúng ta bộ binh dùng đạn lửa uy lực không đủ, nổ đi qua cũng nổ không ra bao lớn địa phương, cùng chúng ta dùng đạn pháo không sai biệt lắm, mà lại ai có thể bảo chứng, mỗi phát đạn lửa đều có thể bay đến trong chiến hào đi. Tiêu Toàn mở miệng nói ra. Ai u, ngươi không có hiểu, nóng a, hiện tại vốn chính là ngày nắng to, ngươi nói, ta dùng đạn lửa, bọn hắn còn có thể trốn đến địa phương nào đi, ta nóng chết bọn hắn nếu là không chạy, ta liền nướng chết bọn hắn, dùng bộ binh pháo, sau đó đưa lên đạn lửa. Hồ Hảo cười nói với Tiêu Toàn. Ca múa nhạc. Tiêu Toàn nghe được trợn to mắt nhìn Hồ Hảo. Không được a. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Tiêu Toàn hỏi. Có thể không được sao? Không phải, Hảo ca, ngươi cũng rất ra thích hố người rồi. Cái này quan chỉ huy liên quân, không được tức chết a, nào có ngươi như thế đánh trận. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo nói. Hắc hắc, ngươi nói, để chúng ta súng máy hạng nặng chuẩn bị kiểu gì, chúng ta một khi đưa lên đạn lửa, bọn hắn khẳng định chạy, lúc này, chúng ta súng máy hạng nặng liền hữu dụng trực tiếp lái qua, khẳng định có thể đánh chết không ít, dù sao bộ đội liên quân đều đã có 3 đến 4 cái sư đoàn bộ đội đến trước mặt, lúc này dùng súng máy hạng nặng bắn phá bọn hắn bộ đội rút lui hiệu quả khẳng định không sai. Hồ Hảo cười nói. Được, đi, thật giỏi, phục cùng ngươi làm phó sư trưởng, ta là thật học được rất nhiều, các loại tổn hại chủ ý ngươi cũng có thể nghĩ ra được, bất quá, hiệu quả khẳng định không sai. Tiêu Toàn nói với Hồ Hảo. Vậy liền làm, hiện tại không nên đánh quá sớm, thời tiết còn chưa nóng, chờ đến 11 chút về sau lại làm, đoán chừng lúc kia, những liên quân kia đã trốn ở trong chiến hào khó chịu. Lúc này chúng ta phát xạ đạn lửa, đủ bọn hắn uống một bình thông chi bộ đội của chúng ta, để bọn hắn chuẩn bị súng máy hạng nặng. Lão tử muốn làm bọn hắn, mẹ nó, lại dám tại dưới mí mắt ta lắc lư, đây không phải khi dễ người sao. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Tiêu Toàn. Hảo ca, không phải người ta khi dễ người, là ngươi có chút khi dễ người. Hoàn Tinh Đào vừa cười vừa nói. Đúng đúng đúng. Hoàn Tinh Đào nói rất đúng, đêm qua, dùng mấy ổ đại pháo lừa người ta 5 cái pháo binh đoàn, hôm nay còn phải giày vò người ta, bất quá, ta thích. Tiêu Toàn cười gật đầu nói, ta cũng thích. Hoàn Tinh Đào gật đầu nói, được được được, đừng chém gió nữa, đi làm việc chuyện của các ngươi cứ như vậy làm, đem đạn lửa cho điều ra đến, mặt khác. Thông chi chúng ta trước mặt bộ binh pháo, đến lúc đó chẳng những phải oanh tạc chúng ta trước mặt những liên quân kia trận địa, còn có chính là nhìn thấy liên quân hướng trong rừng chạy thời điểm, cũng oanh tạc đi qua, cùng lắm thì đem những vùng rừng rậm kia toàn đốt, ta liền bọn hắn trốn đến địa phương nào đi, không rút lui bọn hắn cũng muốn rút lui. Hồ Hảo vừa cười vừa nói, được, theo lời ngươi nói xử lý. Tiêu Toàn nghe được, khẽ gật đầu nói. Lúc này, một cái tham mưu cầm một phong điện báo tới nói với Hồ Hảo. Hảo ca, liên quân những phương hướng khác bộ đội đã tải tiến công trận địa phòng ngự của chúng ta. Đánh nhau. Hồ Hảo nghe được, lập tức đứng lên, nhận lấy điện báo, cẩn thận nhìn xem. Thật đúng là đánh nhau. Hồ Hảo xem hết điện báo về sau, liền đem điện báo cho Tiêu Toàn. Tiêu Toàn cũng cẩn thận nhìn xem. Đây là bộ tư lệnh gửi tới cảnh cáo điện báo, nói liên quân hiện tại đã tại bắt đầu thử công kích Tây Nam chiến khu trận địa phòng ngự, đã có 3 cái quân đoàn trận địa phòng ngự lọt vào công kích, hiện tại bộ tư lệnh bên kia nhắc nhở, phải toàn quân làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Mẹ nó, loại khí trời này tác chiến, nóng chết người a. Hồ Hảo chắp tay sau lưng tại trong bộ chỉ huy đi tới nói. Cũng may chúng ta có điều hòa a, ngươi khoan hãy nói. Nếu như không có những này điều hòa không khí, chiến sĩ của chúng ta căn bản cũng không có biện pháp ngươi nghỉ ngơi tốt. Tiêu Toàn đứng ở phía sau nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, chính là khẽ gật đầu, còn là đang nghĩ. Ai, lão Tiêu, ngươi nói, chúng ta những bộ đội khác có thể hay không đứng vững? Hồ Hảo đứng vững quay đầu nhìn xem Tiêu Toàn hỏi. Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết, ta cũng không có đi bộ tư lệnh họp. Cũng không có đi bộ chỉ huy quân đoàn chúng ta họp. Tiêu Toàn nở nụ cười nói. Hồ Hảo nghe được, thì là nở nụ cười, sau đó trong lòng thì là tính toán mở theo lý thuyết, phía bên mình là chiếm cứ địa lý ưu thế, dọc theo sông mà thiết lập phòng tuyến. Hơn nữa còn tu công sự phòng ngự, pháo binh bên kia cũng chuẩn bị kỹ càng, lão binh cũng có chút. Những đoàn trưởng kia cũng biết phải đánh thế nào trận chiến, nếu như là không có ít lời gì sư trưởng, khẳng định sẽ bị đoàn trưởng của bọn họ giá không, những đoàn trưởng kia mình chỉ huy tác chiến. Hồ Hảo lo lắng cũng là như thế này, nếu như đoàn trưởng chỉ huy có thể thương lượng xong cái kia còn đi, nếu như không thể thương lượng xong, sẽ xuất hiện lỗ thủng. Phải biết, bộ đội chỉ huy chỉ có thể có một thanh âm, mặc kệ là chính xác cũng tốt, sai lầm cũng tốt, chỉ cần bộ đội phía dưới thi hành mệnh lệnh, khẳng định có thể lấy được hiệu quả nhất định, nhưng là nếu như xuất hiện mấy cái thanh âm, vậy liền sẽ xảy ra vấn đề, đến lúc đó bộ đội phía dưới hoàn toàn không biết làm sao bây giờ, sẽ còn để đối thủ bên kia nắm lấy cơ hội, một chút liền mở ra phòng tuyến. Ai? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, thở dài một tiếng. Ngươi làm sao còn thở dài, chúng ta bên này khẳng định là không có vấn đề, ngươi liền không cần quan tâm nhiều như vậy. Tiêu Toàn nhìn thấy Hồ Hảo ở bên kia thở dài, lập tức nói với Hồ Hảo. Không có việc gì, ta liền là nghĩ đến một ít chuyện. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Hồ Hảo cũng không biết đế quốc rốt cuộc lúc nào mới có thể mở ra lối đi, để những cái kia có năng lực đoàn trưởng đi lên, chỉ cần những cái kia biết đánh trận đoàn trưởng có thể đi lên, không dám nói sẽ phản kích trở về. Nhưng là giữ vững những phòng tuyến kia, vẫn là có khả năng, mà lại đế quốc vũ khí trang bị cũng là vô cùng tiên tiến, các loại công nghiệp hệ thống cũng có, chỉ cần có thể đề bạt có năng lực tướng sĩ đi lên, như vậy hoàn toàn có thể cho liên quân bọn hắn đánh lâu dài, liên quân bên kia thế nhưng là tiêu hao không nổi. Thế nhưng là Hồ Hảo không biết phía trên rốt cuộc là thế nào cân nhắc, hoàng đế bên kia vì cái gì còn không mở ra lối đi, Hồ Hảo biết. Nếu như hoàng đế khăng khăng muốn mở ra, như vậy quân bộ khẳng định sẽ đồng ý, hoàng đế mặc dù không quản sự, nhưng là nhiều năm như vậy, hoàng gia bên kia khẳng định có chính mình thủ đoạn, cũng có người của mình tại quân bộ, thế nhưng là chính là không mở ra, cái này liền để Hồ Hảo không có cách nào. Huống hồ, hoàng đế rốt cuộc là dạng người gì, Hồ Hảo cũng không biết. Từ Giang Khải bên kia đến xem, đoán chừng vị hoàng đế này thì là không đơn giản. Hồ Hảo suy đoán, hoàng đế hiện tại có thể là phải mượn đao giết người, mượn Giang Khải đao đến xử lý quân bộ những cái kia người không nghe lời, mượn liên quân đao, giết chết những thế gia tướng quân kia tử đệ. Nghĩ đến cách này, Hồ Hảo cảm thấy rất đáng sợ, bởi vì hắn làm như vậy, hoàn toàn là không có cố kỵ đến dân chúng quốc gia mình, hắn nghĩ đến, hay là quyền lực. Hồ Hảo ngồi ở bộ chỉ huy trên mặt ghế, trong đầu một mực đang nghĩ lấy những chuyện này. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Rất nhanh liền đến hơn 10 giờ, Hồ Hảo bên này bộ binh pháo cũng kéo đến trên mặt trận. Hiện tại những cái kia đạn lửa cũng chuẩn bị xong, súng máy hạng nặng bên kia cũng tùy thời có thể nổ súng. Liền đợi đến trời nóng nực đi lên, chỉ cần trời nóng nực, lập tức nã pháo. Cái này Hảo ca có nghĩ ra. Ngày nắng to đánh đạn lửa không phải là vì thiêu chết bọn hắn, mà là vì đuổi bọn hắn đi ra. Một cái tiểu đoàn trưởng cười nhìn xem bờ bên kia nói. Hắc hắc, như thế đánh trận mới được đâu, ta nghe nói, đêm qua, pháo binh chúng ta thế nhưng là xử lý liên quân bên kia lượng lớn pháo binh, mà chúng ta bên này chính là tổn thất mấy ổ đại pháo, pháo binh bên kia hy sinh nhân số sẽ không vượt qua 50 cái. Bên cạnh một cách đại đội trưởng mở miệng nói ra. Bình thường đi theo Hảo ca đi, sẽ không lỗ, mà lại, sống sót cơ hội cũng lớn a. Vì doanh trưởng kia vừa cười vừa nói trong lòng cũng may mắn, còn tốt chính mình là sư đoàn 87 sĩ quan, nếu như là sĩ quan của sư đoàn khác, không biết vận khí tốt có thể chống mấy lần sử dụng đây, có lẽ ngày nào vận khí không tốt, liền treo. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 135. 135. Nóng. Các chiến sĩ trên trận địa đã đem bộ binh pháo kéo ra ngoài, đồng thời những cái kia súng máy hạng nặng trận địa cũng chuẩn bị xong, liền đợi đến phía trên hạ mệnh lệnh. Hiện tại rất nhiều chiến sĩ hay là trốn ở hầm trú ẩn bên trong, ra người tới ít. Phía trên cũng đã nói, hiện tại đừng đi ra nhiều người như vậy, sợ liên quân bên kia phát hiện, cho nên các chiến sĩ chính là tại hầm trú ẩn bên trong đánh lấy bài, hoặc là đọc sách, hoặc là trò chuyện. Mà Hồ Hảo, lúc này thì là tại trong bộ chỉ huy, nhìn xem các nơi thông truyền tới điện báo, hiện tại từng cái bộ đội đang tác chiến đánh cho tới bây giờ, chiến đấu cũng nhanh tiến vào hôm nay phần đuôi, thời tiết quá nóng, liên quân bên kia binh sĩ chịu không được. cho nên bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ rút lui. Kỳ thật canh giữ ở trong chiến hào Đông Linh Quốc bộ đội cũng vất vả, những cái kia xi măng chiến hào cũng hút nóng, dựa vào ở phía trên, rất bỏng. Hồ Hảo nhìn một hồi, đem những cái kia thông báo bỏ qua một bên, nhìn một chút thời gian, gần 11 giờ, Hồ Hảo thì là đi ra hầm trú ẩn, ra đến bên ngoài trong chiến hào. Đủ nóng lên. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, cảm thụ một chút mặt trời, mở miệng nói ra. Hảo ca, rất nóng. Một cách đi theo Hồ Hảo đi ra lính truyền tin cũng nói. Ừ, bất quá, vẫn là chờ một chút, không vội vã. Hiện tại còn không phải lúc nóng nhất, có ai không thông chi chúng ta phía dưới đoàn trưởng, lúc nào cảm giác tại trong chiến hào không chịu nổi, liền trên báo cáo đến chúng ta bên này tùy thời nã pháo. Hồ Hảo đối binh lính phía sau hô. Hồ Hảo thì là tại trong chiến hào đi một hồi, trước đó một mực tại điều hòa không khí trong phòng đợi, đi ra một chút, mặc dù phơi, nhưng là vẫn rất thoải mái, chỉ bất quá thời gian lớn thì không chịu nổi. Hồ Hảo ở bên ngoài chờ đợi không đến 5 phút đồng hồ, liền đi vào trong bộ chỉ huy, chịu không được, về tới bộ chỉ huy về sau, những tham mưu kia nhóm đều nhìn Hồ Hảo. Nhìn ta làm gì? Hồ Hảo cười hỏi. Hảo ca, nóng không? Một cái tham mưu cười hỏi. Ừ, rất nóng, bất quá, có còn hay không là lúc nóng nhất, để phía dưới chiến sĩ các loại. Hiện tại vừa rồi một hơn một giờ điểm, muộn một phút đồng hồ cũng tốt. Hồ Hảo nghe được, tay giơ lên nhìn xem đồng hồ nói. Thành, bất quá, phía dưới đoàn trưởng nói cũng còn có thể đứng vững, nhưng là cũng chịu không được mấy phút. Tiêu Toàn vừa cười vừa nói. Ừ, cũng được, chịu không được gọi điện thoại tới, đến lúc đó chúng ta liền nã pháo. Hồ Hảo nở nụ cười nói, sau đó ngồi xuống trên vị trí của mình. Qua không có 5 phút đồng hồ, mấy cái đoàn trưởng gọi điện thoại tới, nhanh chịu không được, nã pháo đi. Hồ Hảo nghe được, nhìn một chút đồng hồ 11 giờ 20 phút chun. Tốt, nã pháo. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ừ, 11 giờ 25 phút nã pháo. Không ít tham mưu nghe được Hồ Hảo, lập tức lặp lại một lần, sau đó cầm điện thoại bắt đầu liên hệ phía dưới những đoàn trưởng kia, ra lệnh cho bọn họ nã pháo. 11 giờ 25 phút nã pháo. Đoàn trưởng nhận được điện thoại, lập tức hô cùng một chỗ, hắn những lính truyền tin kia lập tức cầm điện thoại lên, bắt đầu thông chi một chút mặt tiểu đoàn trưởng thì là thông chi đại đội trưởng. Những đại đội trưởng kia liền đi ra bên ngoài liền thông chi phía dưới của mình những binh lính kia. Mà Hồ Hảo thì là mang theo những tham mưu kia nhóm đến bộ chỉ huy tổng quan sát, thông qua kính tiềm vọng còn có kính viễn vọng nhìn phía xa. Oanh oanh oanh. Đột nhiên, Hồ Hảo bên này phòng tuyến toàn diện nã pháo, đều là bộ binh pháo, đường kính không lớn, nhưng là nhiều a, rất nhiều đạn pháo rơi xuống liên quân sửa xong giản dị công sự phòng ngự phía trên. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang lên. Lập tức liền thấy lửa lớn rừng rực. Đáng chết, là đạn lửa. Như thế nào là đạn lửa? Chạy mau a, là đạn lửa. Quan chỉ huy liên quân bên kia ngay từ đầu tưởng rằng phổ thông đạn pháo, bọn hắn không nghĩ tới đối thủ đánh tới lại là đạn lửa. Lần này các chiến sĩ liền chịu không được, vốn là nóng khó chịu, hiện tại phủ cận còn có đạn lửa đang thiêu đốt. Có đạn lửa còn rơi vào trong chiến hào thiêu chết không ít chiến sĩ, nhưng là càng nhiều sóng nhiệt đánh tới, những binh lính kia chịu không được. Đạn lửa đánh tới cũng không phải một chút liền đốt xong, những cái kia nhiên liệu còn có thể tiếp tục đốt vài phút. Nếu như là bình thường kia cũng không có cái gì, nhưng là bên ngoài bây giờ nhiệt độ không khí hơn 40 độ, những cái kia từ Bắc vực tới binh sĩ, vốn là chưa từng gặp qua như thế trời nóng khí. Tăng thêm hiện tại đạn lửa nổ tới, bọn hắn hoàn toàn là chịu không được. Chạy mau, là đạn lửa. Không ít binh sĩ cầm súng liền muốn chạy. Cộc cộc cộc. Lúc này, xa xa sư đoàn 87 trận địa phòng ngự, nhìn thấy liên quân bắt đầu chạy trốn, lập tức thúc đẩy súng máy hạng nặng, liền đối nơi xa quét bắn xuyên qua, cũng không trông cậy vào có thể đánh chết bao nhiêu. Dù sao súng máy hạng nặng tầm bắn xa, chỉ cần bọn hắn kề đến, không chết cũng bị thương. Cộc cộc cộc. Trận trong đất đối súng máy hạng nặng vang lên, để những cái kia tại thời điểm chạy trốn chạy liền càng thêm nhanh, bọn hắn cũng không muốn bị súng máy hạng nặng cho đánh trúng. Lúc này, tại Tam Thông huyện dưới mặt đất trong bộ chỉ huy, A Bố Tái nghe ra đến bên ngoài truyền đến pháo kích thanh âm, nghe xong tiếng nổ, A Bố Tái nở nụ cười. Sư đoàn 87 quan chỉ huy có phải bị bệnh hay không, vẫn là bọn hắn đạn pháo nhiều, hiện tại thế mà mở bộ binh pháo. Ha ha, chúng ta lại không có tiến công, bọn hắn mở bộ binh pháo, dễ biểu liền nổ không đến mấy người chúng ta, còn bại lộ bọn hắn hỏa lực. Bên cạnh tham mưu trưởng cũng cười nói. Ngươi nghe, súng máy hạng nặng cũng vang lên, ai, ta hiện tại thật hoài nghi, cái kia cái gọi là sư trưởng, thì là một cái bao cỏ, ỷ vào bọn hắn đạn dược nhiều, cứ như vậy làm sằng làm bậy, ngươi nói, nếu như bọn hắn đêm qua không nã pháo. Những pháo binh này chờ lấy chúng ta quy mô lớn thời điểm tiến công nã pháo, là có thể cho chúng ta mang đến quy mô lớn thương vong, hiện tại bọn hắn thế mà cứ như vậy dùng, mặc dù chúng ta là tổn thất không ít pháo binh, nhưng là tương đối trận chiến tranh này mà nói kỳ thật chúng ta đã thắng. A Bố Tái nghe ra đến bên ngoài truyền đến súng máy hạng nặng thanh âm, lập tức cười đối tham mưu trương dài nói. Không sai. Là súng máy hạng nặng thanh âm, bọn hắn đây là tại bại lộ bọn hắn điểm hỏa lực, chúng ta còn không có hỏa lực thăm dò đâu, bọn hắn trước hết bạo lộ ra. Cái kia tham mưu trưởng nghe được, thì là nở nụ cười. Báo cáo, Đông Linh Quốc bộ đội phòng ngự đang dùng bộ binh pháo oanh nổ trận địa phòng ngự của chúng ta. Một cái tham mưu qua tới nói. Vẫn chưa nói xong liền bị A Bố Tái cắt đứt. Ta đã biết. Không có việc gì để bọn hắn nổ đi. Quân đoàn trưởng, bọn hắn sử dụng đạn lửa. Cái kia tham mưu tiếp đang nói rằng. Cái gì đạn đều vô dụng, đạn lửa chống cái gì dùng, ngươi nói cái gì. Bắt đầu A Bố Tái còn không nghĩ tới kết quả nói đến chỗ này, lập tức liền đứng lên. Bộ đội Đông Linh Quốc sử dụng đạn lửa. Cái kia tham mưu nói. A Bố Tái nghe được. Lập tức liền hướng cổng quan sát bên kia chạy tới, sau đó cầm kính viễn vọng nhìn lại, phát hiện phía bên mình rất nhiều binh sĩ tại chạy trốn, hướng về sau chạy, mà Đông Linh Quốc trên mặt trận, súng máy hạng nặng còn tại khai hỏa, bọn hắn bên này rất nhiều binh sĩ đều bị súng máy hạng nặng cho đánh trúng, thương vong còn không nhỏ. Đáng chết, bọn hắn tại sao có thể sử dụng đốt hao tổn đạn, thời tiết như vậy sử dụng đạn lửa, làm sao độc như vậy? A Bố Tái phẫn nộ hô hào, hắn thật không nghĩ tới bộ đội Đông Linh Quốc sẽ như vậy làm. Quân đoàn trưởng, hiện tại bộ đội của chúng ta đang rút lui, chúng ta nên làm cái gì, muốn hay không dùng pháo binh chúng ta đoàn oanh tạc bọn hắn tiền tuyến trận địa. Tham mưu trưởng nóng nảy nhìn xem A Bố Tái nói. Không còn kịp rồi, binh lính của chúng ta đã chạy, mà lại bọn hắn đợi lát nữa còn sẽ sử dụng đạn lửa. Pháo binh chúng ta cũng không thể một mực khai hỏa đáng chết. Lý Kình Tùng tên hỗn đàn kia tại sao có thể như vậy đánh trận, trời nóng như vậy còn sử dụng đạn lửa. A Bố Tái mở miệng mắng lấy. Hắn biết, mặc kệ chính mình bên này có mở hay không pháo, bộ đội Đông Linh Quốc thấy được bộ đội của mình ở tiền tuyến, liền sẽ sử dụng đạn lửa, mình pháo binh cũng không thể một mực nã pháo. Vậy chúng ta cứ như vậy rút lui, những này chiến hào thế nhưng là binh lính của chúng ta đào một buổi tối. Tham mưu trưởng nóng này nói. Có biện pháp nào bọn hắn thế mà còn có thể nghĩ đến lợi dụng thời tiết tới đối phó chúng ta, mệnh lệnh bộ đội của chúng ta rút lui, tất cả đều rút lui đến an toàn vị trí. A Bố Tái không có cách nào, chỉ có thể để bộ đội của mình rút lui. Đáng chết. Như thế giày vò xuống tới, binh lính của chúng ta còn đánh trận thế nào, chờ lại không biết có bao nhiêu không phải chiến đấu giảm quân số. Tham mưu trưởng cũng nóng nảy nói. Như thế trời nóng khí, bọn hắn khả năng có thể tránh thoát đạn, nhưng là những binh lính kia đang phi nước đại đoán chừng đến địa phương an toàn, bọn hắn cũng phế đi, đều sẽ bị cảm nắng trực tiếp ảnh hưởng đến lực chiến đấu của bọn hắn. Tốt! Cho ta hung hăng đánh! Lão tử nói, để các ngươi lăn, các ngươi liền phải lăn, ai cho các ngươi gan, lại dám ở trước mặt ta lắc lư, muốn chết. Hồ Hảo thấy được binh sĩ liên quân đều tại chạy trốn, mà lại phía bên mình súng máy hạng nặng, đánh chết không ít chạy trốn liên quân, tương đương cao hứng, cũng rất đắc ý. Mà lúc này, tại nhìn phía xa Vương Nghiêu bọn hắn, lòng có không đành lòng, nhất là thấy được bị thiêu đốt đạn đánh trúng những binh lính kia, bị lửa đốt sống chết tươi, trong lòng đều là không đành lòng. Bọn hắn thấy được Hồ Hảo đắc ý như vậy, nhìn có chút không quen, cũng có chút cảm giác Hồ Hảo người này quá tàn nhẫn. Tốt, đều đi ra, Hảo ca, tất cả đều đi ra. Một cái tham mưu cao cấp nhìn xem Hồ Hảo cao hứng nói. Hắc hắc, được hay không? Ha ha ha. Hồ Hảo vừa cười vừa nói, để những binh sĩ liên quân kia rút lui, như thế bọn hắn lần sau đến thời điểm tiến công, liền muốn một lần nữa tổ chức, cũng cho phía bên mình phòng ngự tranh thủ đến nhiều thời gian hơn đến chuẩn bị. Chuột nhóc, như thế quá tàn nhẫn đi. Mặt Khâm không đành lòng nhìn tình huống phía trước, bất quá, nhìn thấy Hồ Hảo đắc ý như vậy, lập tức liền nói với Hồ Hảo. Ách! Hồ Hảo nghe được Mặt Khâm nói như vậy, lập tức liền không cười được. Ngươi nói cái gì? Lúc này, cái kia tham mưu cao cấp không làm, một chút liền vọt tới, vặn lấy Mặt Khâm cổ áo, sau đó đem Mặt Khâm thọt tới trên vách tường. Làm gì đâu, buông tay! Hồ Hảo thấy được, lập tức hô lên. Buông tay có nghe hay không? Vương Nghiêu bọn hắn cũng vây lại, lúc này tham mưu trong bộ chỉ huy nghe được, cũng chạy tới. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 136. 136. Phân phối xuống dưới. Hồ Hảo còn tại đắc ý đâu, nhưng là bị Mặt Khâm dối một chút, hoàn toàn không nghĩ tới, một chút liền kinh ngạc ở nơi đó. Thế nhưng là bên cạnh đi theo Hồ Hảo từ Thiên Dự tỉnh bên kia trùng sát đi ra cao cấp mặt bên Tôn Bân không làm, một chút liền vọt tới, xách theo Mặt Khâm cổ áo thọt tới trên tường đài quan sát, mà Vương Nghiêu bọn hắn thấy được, cũng muốn xông tới trong bộ chỉ huy những tham mưu kia, nghe được bên này có động tĩnh cũng lao đến. Buông tay, Tôn Bân buông ra, để hắn nói. Hồ Hảo nhìn đến tâm tình của mọi người đột nhiên có chút mất khống chế, mở miệng hô. Buông tay có nghe hay không, làm chết ngươi. Vương Nghiêu mở miệng hô. Làm chết ta, đi. Tôn Bân buông lỏng ra Mặt Khâm, rút ra súng lục của mình, đưa cho Vương Nghiêu. Cầm, hướng nơi này đánh một súng, đến có gan ngươi liền nổ súng con bà nhà ngươi. Tôn Bân quát lấy Vương Nghiêu, Vương Nghiêu sửng sốt một cái, Hồ Hảo đi tới tiếp nhận Tôn Bân súng. Làm gì đâu? Ngươi, nói. Hồ Hảo hướng về phía những tham mưu kia nhóm hô một câu, sau đó chỉ vào Mặt Khâm nói. Được, Hảo ca, ta nói, ta biết, hiện tại là thời kỳ chiến tranh, nhưng là, ngươi thấy được liên quân bên kia bị chúng ta như thế giết, ngươi cũng không cần cười vui vẻ như vậy sao? Nhân tính của ngươi đâu, ngươi nhiều năm như vậy nhận giáo dục đâu, chúng ta đều là nhận qua giáo dục người văn minh, ta biết bọn hắn đáng chết, nhưng là ngươi cũng không thể tại bọn hắn bị giết, còn cười a. Mặt Khâm cũng nhìn xem Hồ Hảo hô lên. Còn có, dựa vào cái gì a? Ngươi đem chúng ta đám huynh đệ này làm cái gì rồi? Kêu chúng ta tới, liền đem chúng ta gạt sang một bên, ngươi có ý tứ gì? Vương Nghiêu cũng hướng về phía Hồ Hảo hô hào. Đúng đấy, chúng ta còn tưởng rằng đến đây có thể cùng ngươi qua ngày tốt lành đâu. Ai biết, chúng ta những người này còn không bằng những này đi theo ngươi bất quá hơn một tháng người tính là gì. 5 năm đồng học tình cứ như vậy không đáng tiền. Đồng Kỳ Bằng cũng mở miệng nói ra. Ngươi biết cái gì? Tiêu Toàn ở bên cạnh nghe được, vẫn không ở liền mở miệng chuẩn bị mắng. Ngậm miệng, để bọn hắn nói. Hồ Hảo hô lớn một tiếng, sau đó nhìn mình chằm chằm đám này đồng học. Tiêu Toàn nghe được, nhìn được, khí quay đầu nhìn xem tiền tuyến bên kia đánh trận tình huống. Hảo ca, đến, chuẩn bị cho ngươi đồ tốt. Lúc này, Hoàn Tinh Đào ôm một giỏ đồ uống chạy tới Hồ Hảo bên này. Làm gì đâu? Hoàn Tinh Đào lúc này mới phát hiện bầu không khí không đúng, lập tức hỏi. Cái gì đồ chơi à? Hồ Hảo nở nụ cười. Đồ uống lạnh, ha ha, vừa rồi hậu cần các huynh đệ mang tới, ta liền cho các ngươi làm tới, đến, Hảo ca, carbon, axit nước ngọt, băng, một bên uống vào đồ uống, một vừa nhìn ngược Liên Quân, há không thoải mái. Hoàn Tinh Đào buông xuống cái dương kia, sau đó cầm một bình lớn đưa cho Hồ Hảo. Ha ha, ngươi còn có thể làm đến cái này à? Hồ Hảo nghe được, cười đến, đem mình kia bình đưa cho Tiêu Toàn, tại nhận lấy Hoàn Tinh Đào đưa tới kia một bình. Hắc hắc, hậu cần huyên để bàn giao, muốn cho Hảo ca ngươi đưa tới, nói ngươi mang theo các huyên để đánh thắng trận có thể sống, các huyên để phải cảm ơn ngươi. Hoàn Tinh Đào vừa cười vừa nói. Đến đấy chuyện này ta nhớ kỹ. Hồ Hảo cười vặn ra cái nắp, bắt đầu uống. Hảo ca, ngươi xem một chút. Những tên khốn kiếp kia đều bị chúng ta đánh hận không thể thằn lằn a. Hoàn Tinh Đào vừa cười vừa nói. Được, bất quá, ta nói ngươi người đại đội trưởng này a, có thể hay không quản bộ đội của ngươi a, ngươi ngay cả thế nhưng là có hơn 400 người a, ngươi dạng này có thể làm. Hồ Hảo nhìn xem Hoàn Tinh Đào nói. Nói nhảm, những cái kia trung đội trưởng đều là sư đoàn chúng ta, bọn hắn muốn xen vào không tốt. Ta liền thu thập bọn họ, bọn hắn sẽ đánh, hiện tại cũng không phải công kích, ta có ở đó hay không đều được. Hoàn Tinh Đào vừa cười vừa nói. Thành. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một bao không có hủy đi thuốc đi ra, ném cho Hoàn Tinh Đào. Cho các huynh đệ rút, ta cũng không có cách nào mỗi ngày cùng với các ngươi. Biết các huynh đệ liền ngóng trông ngươi mang theo chúng ta đánh thắng trận là được. Hảo ca thuốc xỉn a, ai cho, hơn 50 khối tiền một bao đâu. Hoàn Tinh Đào nhìn xem thuốc cao hứng nói. Cướp. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Được, ta đi a, Hảo ca. Lão đoàn trưởng. Hoàn Tinh Đào đối Hồ Hảo còn có Tiêu Toàn nói. Được, làm việc của ngươi đi thôi. Tiêu Toàn gật đầu cười. Không phải tình huống làm sao, các ngươi, không đúng, Hảo ca thế nào. Hoàn Tinh Đào thấy được những người khác đều không nói lời nào, mà lại biểu lộ còn rất nghiêm túc, lập tức liền hỏi. Hoàn Tinh Đào, ngươi cũng nghe một chút, nghe một chút. Tôn Bân mở miệng nói ra. Hảo ca thế nào? Hoàn Tinh Đào không hiểu nhìn xem hắn nói. Trở về. Hồ Hảo quát lấy Hoàn Tinh Đào. Nha! Hoàn Tinh Đào khẽ gật đầu. Hảo ca, ngươi để hắn nghe một chút. Để bọn hắn nói, các ngươi nói a còn người văn minh, còn chúng ta thấy được Liên Quân bị giết, chúng ta không thể cười, còn nói Hảo ca không cố kỵ tình huyên đệ của các ngươi đến, nói a. Tiêu Toàn chỉ vào Vương Nghiêu nói. Cái gì? Ai bố trí Hảo ca a? Hoàn Tinh Đào nghe được, sắc mặt lập tức liền trầm xuống, nhìn xem Vương Nghiêu bọn hắn hỏi. Ai? Hồ Hảo nghe được thở dài một tiếng. Các ngươi. Hoàn Tinh Đào chỉ vào Vương Nghiêu hỏi. Thế nào? Vương Nghiêu mở miệng nói ra. Có phải các ngươi hay không? Hoàn Tinh Đào chỉ vào hắn hỏi. Là thì thế nào? Chúng ta cùng Hồ Hảo sự tình, liên quan gì đến ngươi? Vương Nghiêu đối Hoàn Tinh Đào mắng, hắn vốn là nhìn Hoàn Tinh Đào không phục. Trời ạ, Hồ Hảo là các ngươi kêu. A, có quy củ nữa hay không? Con bà nhà ngươi. Hoàn Tinh Đào nói chỉ vào Vương Nghiêu mắng lên. Vô Hồ Hảo hay là tốt, bọn hắn còn gọi Hảo ca vì chuột nhóc, liền tại trong bộ chỉ huy. Tôn Bân mở miệng nói ra. Được, có gan, các ngươi có dũng khí. Hoàn Tinh Đào chỉ vào Vương Nghiêu nói. Muốn làm đỡ. Mặt Khâm nhìn xem Hồ Hảo nói. Hảo ca, ngươi đợi ta. Hoàn Tinh Đào nói liền muốn hướng mặt ngoài chạy. Ngươi trở về. Hồ Hảo vọt tới kéo lại Hoàn Tinh Đào. Hảo ca, ta đi liên hệ huyên để tiểu đội của chúng ta. Ta hôm nay phải vung mạnh chết bọn hắn, còn dám nói với chúng ta đánh nhau. Các ngươi tính là cái gì chứ a? Lão tử những người này đều là từ trong đống người chết đi ra, sợ qua ai? Đến, nếu không cứ như vậy, các ngươi cùng một chỗ, lão tử một người cùng các ngươi đánh. Hảo ca cầm dùm ta súng, lão tử phải dạy bọn họ làm người. Hoàn Tinh Đào nói xong liền đem súng lục của mình còn có súng trường tất cả đều bắt lại đến, phải đưa cho Hồ Hảo. Làm gì từng cái ăn thuốc súng a? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, bảo vô một câu, những người kia tất cả đều nhìn Hồ Hảo. Đại gia, muốn tạo phản à? Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn hô, sau đó đem súng ném cho Hoàn Tinh Đào, Hoàn Tinh Đào lập tức tiếp được. Mấy người các ngươi, ngày mai đi bộ đội phía dưới đưa tin, lên chiến trường các ngươi liền biết, có cơ hội, ta mang các ngươi đi khu địch chiếm bên kia nhìn xem bọn hắn làm sao đồ giết dân chúng của chúng ta. Các ngươi liền biết chúng ta vì cái gì như thế giết bộ đội liên quân, giải thích với các ngươi vô dụng. Còn có, như vậy, về sau đừng nói nữa, ta có thể tha thứ, cái khác tướng sĩ không thể chịu đựng, mình chú ý một chút. Hồ Hảo chỉ vào Mặt Khâm bọn hắn nói, Mặt Khâm bọn hắn hay là không phục? Không phục, các ngươi tính là cái gì chứ? A, còn cùng chúng ta ở chỗ này nói người văn minh, ngươi hỏi một chút liên quân ở bờ đối diện, ngươi hỏi bọn họ có phải hay không người văn minh, nếu như ngươi thấy được những hài tử kia bị binh sĩ liên quân đồ sát, những nữ nhân kia bị liên quân ức hiếp, ngươi lại đến cùng chúng ta giảng cái gì là văn minh? Còn có, nơi này là chiến trường, chúng ta đang chiến tranh, biết cái gì là đánh trận sao? Đánh trận chính là ngươi chết ta sống, nhất là trận chiến tranh này, đế quốc chúng ta là không đơn giản đứng trước mất nước, mà là diệt chủng, biết sao? Diệt chủng. Tiêu Toàn nói đến đằng sau, đối bọn hắn kích động hô to lên. Vương Nhiêu bọn hắn nghe tới, chỉ là trầm mặt đứng ở nơi đó, Hồ Hảo kỳ thật biết. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng, bọn hắn không có chân chính kinh lịch, là không biết hiểu, đứng đấy chính là ngươi chết ta sống, đứng đấy chính là muốn không từ thủ đoạn xử lý đối thủ, để cho mình sống sót. Các ngươi đi vào đi, không muốn xem coi như xong, ta còn muốn tiếp tục quan sát phản ứng của liên quân bên kia. Hồ Hảo nói với bọn họ. Hảo ca, hiện tại liền để bọn hắn đến bộ đội phía dưới bên trong đi thôi, ngươi để bọn hắn ở chỗ này, ảnh hưởng tâm tình không nói, bọn hắn hay là cái gì cũng đều không hiểu, ngươi nhìn ngươi hạ mệnh lệnh còn có phân tích thời điểm bọn hắn sẽ tới nghe sao. Bọn hắn căn bản cũng không biết những này phân tích tầm quan trọng, chúng ta rất nhiều sĩ quan tại đối mặt trận chiến tranh này cũng không biết nên như thế nào chỉ huy, bọn hắn cho là bọn họ vừa rồi tốt nghiệp đi ra. Liền cái gì đều hiểu, như thế là không được. Ta nhìn, ngay tại lúc này để bọn hắn đến tiền tuyến đi, như thế ngược lại là bồi dưỡng bọn hắn. Ta biết, ngươi không muốn nhìn thấy bọn hắn hy sinh, nhưng là bây giờ là lúc đánh trận, tất cả mọi người khả năng hy sinh, ngươi có thể bảo vệ bọn hắn nhất thời, còn có thể bảo vệ bọn hắn một thế sao? Huống hồ, người ta cũng không lính tình a. Tiêu Toàn ở nơi đó nói với Hồ Hảo. Đi thì đi, ta còn sợ a. Vương Nhiêu nhìn xem Tiêu Toàn nói. Hừ, các ngươi dạng người này đi tiền tuyến, không nên hải huyên để phía dưới nhóm, đến lúc đó các chiến sĩ đối với các ngươi hải ngầm liền buồn cười. Hoàn Tinh Đào ở nơi đó mở miệng nói ra. Liền ngươi sẽ chỉ huy đánh trận. Vương Nhiêu nhìn xem Hoàn Tinh Đào nói. Ta không biết a, cho nên ta phải học a. Hoàn Tinh Đào mở miệng nói. Được rồi, phân phối bọn hắn đến tiền tuyến đi thôi. Hồ Hảo nghe được, quay người nhìn xem tình huống ở phía đối diện, hắn hiện tại cũng không muốn nói nữa. Vâng. Tiêu Toàn mở miệng nói ra, sau đó lập tức liền tiến vào bộ chỉ huy, hiện ở tiền tuyến hay là thiếu cơ sở quan chỉ huy. Tiêu Toàn phải cho bọn hắn phân phối xong bộ đội, bọn hắn đều là trung úy. Tiêu Toàn chuẩn bị để bọn hắn đảm nhiệm đại đội phó chức. Như thế cũng không có bạc đãi bọn hắn, mà lại hiện tại bọn hắn một cách ngay cả là hơn 400 người. Vương Nhiêu bọn hắn nhìn thấy Hồ Hảo cõng đi qua, cũng hừ một tiếng, hướng trong bộ chỉ huy đi. Ai, những người này a thật sự là lăng đầu thanh a. Tôn Bân đứng ở nơi đó, thở dài nói, Hồ Hảo không nói gì, mà là nhìn xem phía trước. Trận trong đất liên quân giống như đều đi ra, như thế, để bộ binh chúng ta pháo. Một mực kéo dài, chỉ phải bộ binh chúng ta pháo có thể oanh tạc đến địa phương, liền muốn oanh tạc. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối bên người những tham mưu kia nói. Vâng. Những tham mưu kia nghe được, lập tức trở lại bộ chỉ huy, bắt đầu ra lệnh đi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 137. 137. Không phục. Hồ Hảo hạ mệnh lệnh để bộ đội tiếp tục công kích, chỉ cần là bộ binh pháo có thể kéo dài đến địa phương, chính là oanh tạc đi qua, mà lúc này tại bờ bên kia, khắp nơi đều là thi thể. Lần này Hồ Hảo tập kích, để liên quân bên kia tổn thất nặng nề, bởi vì bọn hắn không ai từng nghĩ tới bộ đội Hồ Hảo sẽ sử dụng đạn lửa. Bình thường đạn lửa cũng sẽ chỉ ở đánh thành phố chiến, hoặc là trận địa chiến thời điểm đối mặt địch nhân vĩnh cửu công sự, mới sẽ sử dụng đạn lửa, mục đích là hy vọng đem đối phương ép ra ngoài đánh. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới bộ đội Đông Linh Quốc thế mà dùng đạn lửa tạc bằng địa, mục đích là đề cao nhiệt độ, để lúc đầu đã nóng khó chịu binh sĩ liên quân càng thêm khó chịu, như thế buộc bọn hắn rời đi mình chiến hào, hướng phía sau rút lui. Nhưng là tại lúc rút lui, bọn hắn còn không thể tổ chức phản kích yểm hộ bộ đội rút lui, chỉ có thể đưa lưng về phía bộ đội Hồ Hảo. Cái này liền cho Hồ Hảo bộ đội của bọn hắn cung cấp tuyệt hảo cơ hội tác xạ, súng máy hạng nặng quét bắn xuyên qua cho liên quân bên kia thương vong cực lớn. Đáng chết! A Bố Tái đứng ở nơi đó, nhìn xem mình trận địa bên kia, khắp nơi đều là bị đánh trúng binh sĩ. Mấu chốt Đông Linh Quốc pháo binh còn tại kéo dài, rõ ràng chính là hy vọng bộ đội của mình rút lui xa xa, như thế mình ngày mai thời điểm tiến công, bộ đội muốn đi rất dài con đường, Đông Linh Quốc bên kia là có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Quân đoàn trưởng, hiện tại bộ đội của chúng ta còn đang rút lui, bất quá thương vong của chúng ta không nhỏ, vừa rồi có không ít trong chiến sĩ nóng, liền ngã ở tiền tuyến trên mặt trận, nếu như tiếp tục để bọn hắn nướng xuống dưới, ta nghĩ bọn hắn có thể sẽ hy sinh. Tham mưu trưởng lo lắng nhìn xem A Bố Tái nói. Có thể hay không cùng bờ bên kia người liên hệ, chúng ta muốn cứu trị thương viên, đợi lát nữa chúng ta đánh lấy cờ trắng đi qua, như thế chúng ta có thể đem những cái kia bị cảm nắng té xỉu binh sĩ cho cầm trở về. A Bố Tái nhìn tham mưu trưởng của mình hỏi. Cái này chúng ta còn không biết, chỉ có thể chờ đợi đánh xong về sau, chúng ta phái người đi hỏi một chút. Tham mưu trưởng nghe được, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Ừ, đi hỏi một chút. A Bố Tái khẽ gật đầu, thì là không dám xác định bộ đội Đông Linh Quốc sẽ không đồng ý. Bất quá quân đoàn trưởng, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, Đông Linh Quốc bên kia đối với chúng ta là phi thường căm hận, cũng là bởi vì chúng ta giết tù binh, cho nên ta đoán chừng hy vọng không lớn. Cái kia tham mưu trưởng do dự một chút, nói với A Bố Tái. Ta biết, thử một chút đi, đúng, lợi mã quốc quân đoàn 7 bộ đội tới rồi sao? Bọn hắn pháo binh bộ đội đã tới chưa? A Bố Tái nghĩ đến cái này, hỏi. Pháo binh bộ đội đã đến, bộ đội bộ binh, chúng ta không có yêu cầu, cho nên bọn hắn không có tới. Tham mưu trưởng mở miệng nói ra. Ta nhìn bờ bên kia, cũng không chỉ có một sư đoàn bộ đội, rõ ràng là mấy cái sư đoàn bộ đội. Vừa rồi thương vong của chúng ta khẳng định không nhỏ, như thế, để bọn hắn bộ đội bộ binh cũng tới đạt mạn thành bên kia, liền lưu lại hậu cần bộ đội là được, bộ đội tác chiến đều muốn đến bên này. A Bố Tái suy nghĩ một chút nói. Ừ, ta lập tức đi liên hệ, bất quá, hiện tại liền muốn để bọn họ chạy tới, vẫn là để bọn hắn chạng vạng tối thời điểm tới. Tham mưu trưởng mở miệng hỏi. Chạng vạng tối thời điểm đến đây đi. Hiện tại tới cũng không có tác dụng gì, chúng ta cũng không thể tổ chức tiến công. Hôm nay, chúng ta những bộ đội khác cũng bắt đầu thăm dò công kích, hiệu quả đều không tốt. Bộ đội Đông Linh Quốc, phòng ngự không tệ, bọn hắn giống như học xong đánh trận. A Bố Tái nhìn phía xa, có chút lo lắng nói. Bọn hắn không phải học xong đánh trận, mà là bọn hắn hiện tại vững chắc xuống. Trước đó bộ đội của chúng ta bị bọn hắn diệt sạch, cho nên cho bọn hắn thời gian thở dốc. Ta nghĩ, chờ bộ đội của chúng ta xử lý bọn hắn lần này bộ đội phòng ngự, phía sau bọn họ bộ đội hay là sẽ không đánh trận chiến. Đông Linh Quốc những tướng quân kia đều là bao cỏ, cho bọn hắn rất tốt vũ khí trang bị, có lượng lớn nhà chế tạo vũ khí, nhưng là chính là sẽ không đánh trận chiến. Đáng tiếc a, mảnh đất này, liền không nên bọn hắn Đông Linh Quốc chiếm lĩnh. Liền nên chúng ta Nam vực dân chúng còn có Đông vực dân chúng đến chiếm lĩnh cho bọn hắn, lãng phí. Tham mưu trưởng nghe được, lập tức ở bên cạnh nói. Không nói trước cách này, ngươi đi liên hệ đi. Đáng chết, bờ bên kia bộ đội còn tại oanh tạc. A Bố Tái nhìn xem bờ bên kia tình huống bên kia, tức giận hô hào. Mà tại Hồ Hảo bên kia, Vương Nhiêu bọn hắn đã bị điểm đến bộ đội phía dưới đi. Vương Nhiêu đến phía dưới đại đội về sau đảm nhiệm đại đội phó, vừa rồi đến bên kia, liền thấy những chiến sĩ kia thấy được tình huống bờ bên kia, từng cách đều rất hưng phấn. Mà lại có còn đối bên kia nhổ nước miếng cảm giác phi thường giải hận đồng dạng, các chiến sĩ đều là cười, cái này để Vương Nhiêu bọn hắn phi thường không hiểu, vì cái gì bọn hắn là như thế này, Đông Linh Quốc văn hóa giáo dục trình độ đều là phi thường cao. Văn minh lễ nghi cái này một khối cũng là vô cùng tốt. Vì cái gì những người này một ra chiến trường, liền biến thành như thế rồi. Vương Nhiêu bọn hắn đối với những này, là phi thường không hiểu. Bất quá, hiện tại bọn hắn cũng thông minh, không dám đối chuyện này nói ra mình cái nhìn bất đồng. Bọn hắn sợ mình tại ngay cả trong đội đều không tiếp tục chờ được nữa. Ai? Vương đại đội phó, đến bên này, các ngươi là mới vừa từ trường quân đội bên kia tốt nghiệp, là cao tài sinh. Tới xem một chút, mẹ nó, đánh hạ giận a. Vương Nhiêu đại đội trưởng cười đối Vương Nhiêu hô hào, hy vọng hắn có thể đi ra bên ngoài tới. Ừ, là hạ giận, bất quá quá nóng, ta liền không ra ngoài, phơi tóc choáng. Vương Nhiêu không muốn ra ngoài nhìn, chỉ có thể dùng dạng này lấy cớ chối từ. Ừ, cũng thế, ta cũng tiến vào đi, hay là Hạo ca lợi hại, đi theo Hạo ca đánh trận, chính là thoải mái, bất động thanh sắc, liền xử lý bọn hắn nhiều bộ đội như vậy, còn đánh bọn hắn không có tính tình, ngay cả hoàn thủ đều không có cơ hội. Người đại đội trưởng kia cười tới, ngồi xuống hầm trú ẩn bên trong. Đúng rồi, sư trưởng chúng ta đánh trận rất lợi hại phải không? Vì cái gì các ngươi như thế tin mặc cho sư trưởng chúng ta á? Vương Nhiêu nghe được cách này, lập tức liền hỏi. Trước đó bọn hắn cũng nghe các chiến sĩ nói Hồ Hảo đánh trận lợi hại, bất quá, bọn hắn cũng không tin chính là tách ra hơn một tháng thời gian, Hồ Hảo lệ có thể thật lợi hại đi nơi nào. Vậy cũng không, nếu như không phải Hảo ca, chúng ta những huyên đệ kia đều phải chết sạch. Còn có, ngươi biết bờ bên kia những liên quân kia là Mã Lạp quốc quân đoàn 11 đi trước đó, thế nhưng là lợi Mã quốc quân đoàn 7 muốn tới đánh chúng ta, thế nhưng là bọn hắn ba cái sư đoàn còn chưa tới chúng ta bên này đâu, liền bị Hảo ca mang theo một cái tiểu đoàn thêm cái trước đoàn bộ đội ăn hết. Ngươi nói lợi hại không? Người đại đội trưởng kia cười nói với Vương Nhiêu. Ừ, đúng là thật lợi hại, bất quá, các ngươi làm sao mà biết được? Sư trưởng chúng ta nói. Vương Nhiêu tiếp lấy hoài nghi hỏi. Sư trưởng làm sao nói với chúng ta cái này? A kia là một đoàn các huyên đệ, còn có bộ đội thiết giáp các huyên đệ nói, bọn hắn thế nhưng là tự mình tham dự, còn mang về nhiều như vậy vũ khí đạn dược, rất nhiều đều là liên quân. Người đại đội trưởng kia lập tức nói. À, các ngươi rất tin tưởng sư trưởng của chúng ta à? Vương Nhiêu hỏi tiếp. Vậy khẳng định à, Hảo ca có thể mang theo chúng ta còn sống, không nói trước đánh thắng trận bại trận, Hảo ca có thể cùng huyên đệ chúng ta nhóm cùng một chỗ, không từ bỏ các huyên đệ còn trùng sát ở phía trước. Mang theo các huyên đệ từ thiên dự tỉnh bờ biển, một mực trùng sát nơi này trên đường đi, chúng ta tổn thất quá lớn, nếu như không có Hảo ca, liền cái này thời tiết. Ta đoán chừng chúng ta những người kia đều thành xương khô. Ngươi là không có nhìn qua Hảo ca đánh trận, đó chính là một thanh súng trường, một cái túi lựu đạn, xông lên phía trước nhất, nơi đó có liên quân, Hảo ca là ở chỗ này, các huyên đệ ai không phục, hơn nữa còn sẽ chỉ huy đánh trận, đúng, Hảo ca thì là mới vừa từ tốt nghiệp trường quân đội đi ra, ngươi thì là a. Người đại đội trưởng kia nhìn xem Vương Nhiêu nói. Ừ. Vừa rồi tốt nghiệp. Vương Nhiêu khẽ gật đầu. Vậy là tốt rồi a, Hảo Hảo dùng đầu óc xử lý liên quân, ngươi không biết a, liên quân đều là xúc sinh a, bọn hắn người nào đều giết a, ngươi nói chúng ta là binh sĩ, giết chúng ta, vậy chúng ta không nói nên lời. Ai để chúng ta là cầm súng tác chiến đây này, thế nhưng là những dân chúng kia, bọn hắn cũng giết, ngay cả tiểu hài tử đều không buông tha a, ngươi biết không? Bọn hắn đều không phải người, là xúc sinh, muốn giết sạch bọn hắn mới được. Nghĩ đến cái này trong lòng ta liền chán hoảng, ban đầu ở Nam Lâm Thành bên kia thấy qua tràng cảnh này các huynh đệ ban đêm lúc ngủ, nghĩ đến màn này cũng không cần đi ngủ, khó chịu a. Người đại đội trưởng kia tiếp tục ở nơi đó nói. Ừ, là, bọn hắn đều là xuất sinh. Vương Nghiêu ứng hòa khẽ gật đầu, hiện tại hắn cũng không biết nên như thế nào tới đón phía dưới. Ngươi mới vừa tới, dọa sợ. Không có việc gì, ta nói cho ngươi, đánh trận chính là như vậy, ngươi tránh tại bất kỳ chỗ nào đều chưa chắc là an toàn, chỉ có không sợ chết, dám cùng liên quân bên kia chính diện va chạm, ngươi mới có cơ hội sống sót. Nếu như ngươi sợ chết, như vậy chết càng nhanh, liên quân bên kia cũng mặc kệ ngươi là sợ chết hay là không sợ chết, ngươi không dám nổ súng, vậy bọn hắn liền nổ súng xử lý ngươi, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên sợ, trong tay ngươi súng còn có chúng ta bên người chiến sĩ, chính là chúng ta lực lượng. Có hảo ca tại, có huynh đệ tại, sợ cái gì, đánh không chết bọn hắn, còn dám công kích trận địa phòng ngự của chúng ta. Người đại đội trưởng kia ở nơi đó dạy Vương Nghiêu. Vương Nghiêu nghe được, khẽ gật đầu biểu thị mình minh bạch. Rất nhanh, liền đến chưa hơn một giờ, hiện ở bên này bộ binh pháo cũng ngừng bắn, súng máy hạng nặng cũng ngừng, những liên quân kia nên chạy đều chạy. Chỉ bất quá, tại liên quân trên mặt trận còn có chiến sĩ đang giãy giụa, bên này chiến sĩ thấy được, lập tức dùng súng trường nhắm chuẩn đi qua, muốn xử lý bọn hắn. Vương Nghiêu bọn hắn thấy được, không đành lòng. Không biết những binh lính kia vì cái gì như thế thì sát. Bọn hắn không biết là nơi này rất nhiều binh sĩ đi vào sư đoàn 87 trước đó đều là nạn dân. Bọn hắn mắt thấy thân nhân của mình bị liên quân sát hại, cho nên bọn hắn mới đến Hồ Hảo bên này làm lính, chính là vì báo thù. Bây giờ thấy có liên quân còn sống, bọn hắn há sẽ từ bỏ xạ kích. Chỉ cần có thể đánh chết một cái, trong lòng bọn họ đều dễ chịu điểm tối thiểu nhất. Vì thân nhân của mình, vì bằng hữu của mình báo một cái thù. Đến trưa, nhiệt độ không khí càng nóng lên, rút lui bộ đội liên quân, hiện tại chỉ có thể trốn ở xa xa trong thôn. Bọn hắn hiện tại ngay cả rừng cũng không dám đi, bởi vì bên kia đang thiêu đốt, chính là đạn lửa đưa tới. Cho nên, hiện tại bọn hắn chỉ có thể đợi tại rách nát trong phòng, hai tay để trần cầm mũ quạt gió, hy vọng có thể tốt hơn điểm. Mà Hồ Hảo bọn hắn thì là tại điều hòa không khí trong phòng hưởng thụ lấy hơi lạnh mát mẻ. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 138. 138. Giết ra ngoài. Đến buổi chiều về sau, trận địa bên này đã không có người. Buổi trưa, liên quân bên kia đánh ra cờ trắng, hy vọng có thể cứu chữa thương binh, phía dưới chiến sĩ lập tức báo lên, Hồ Hảo nói thẳng một câu. Không được, chúng ta không muốn sống lấy liên quân. Phía dưới chiến sĩ cảnh cáo những cái kia đánh cờ trắng, để bọn hắn trở về, bởi vì Hồ Hảo cùng nhóm chiến sĩ kia đều hiểu, song phương chính là ngươi chết ta sống, mà lại liên quân bên kia còn có đồ giết tù binh tội ác, các chiến sĩ không có khả năng để bọn hắn đi cứu trợ thương binh. Buổi chiều, các chiến sĩ ngay trong hầm trú ẩn nghỉ ngơi, mà tại phòng tuyến địa phương khác, liên quân tiến công cũng đình chỉ, bởi vì cái này thời tiết thật sự là quá nóng, binh sĩ liên quân chịu không được, cho nên liền không có công kích, cũng cho phòng tuyến bộ đội Đông Linh Đế Quốc một chút cơ hội thở dốc. Cái khác trên mặt trận cũng không có trang điều hòa không khí, các chiến sĩ chỉ có thể cầm lá cây đắp lên chiến hào phía trên trốn tránh. Hầm trú ẩn bọn hắn là không dám tiến vào, bên trong nhiệt độ quá cao, nếu như không phải liên quân pháo kích, bọn hắn là sẽ không tiến đi. Đến khi trạng vạng tối, Hồ Hảo đều đang ngủ một buổi trưa cảm giác. Báo cáo, Hảo ca, liên quân bên kia đang dùng cơm. Một cái tham mưu tới nói với Hồ Hảo. Hiện đang dùng cơm. Hồ Hảo nghe được, lập tức đi ngay đến đài quan sát bên kia đi xem. Phát hiện liên quân bên kia quả nhiên là đang dùng cơm, Hồ Hảo nhìn một chút đồng hồ, là buổi chiều 6 giờ nhiều. Ra lệnh cho chúng ta hậu cần bộ đội, nhanh lên đưa cơm tới, còn có buổi tối hôm nay cũng muốn chuẩn bị thức ăn, buổi tối hôm nay có thể là áp chiến. Hồ Hảo đối phía sau Tiêu Toàn nói, ban đêm có khả năng đánh. Tiêu Toàn nghe được lập tức lên hỏi. Phi thường có khả năng bọn hắn hiện đang dùng cơm, chính là muốn chuẩn bị nghỉ ngơi, chờ bọn hắn nghỉ ngơi tốt, nửa đêm thời điểm khẳng định sẽ xảy ra chiến đấu. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với Tiêu Toàn. Tiêu Toàn nghe được, lập tức liền tiến vào. Báo cáo, vừa rồi chúng ta lính trinh sát gọi điện thoại tới, phát hiện Đạt Mạn Thành bên kia có hai cái sư đoàn bộ đội hướng bên này đi đến tới. Một cái tham mưu chạy tới Hồ Hảo bên này, nói với Hồ Hảo. Hai cái sư đoàn, Lợi Mã Quốc thứ 7 quân đoàn bộ đội. Hồ Hảo quay đầu hỏi. Đúng vậy, Lợi Mã Quốc thứ 7 quân đoàn bộ đội. Cái kia tham mưu khẽ gật đầu nói. Nói như vậy, Đạt Mạn Thành bên kia không có bao nhiêu liên quân, buổi sáng bọn hắn pháo binh tới, hiện tại bọn hắn bộ binh cũng tới, hơn nữa còn là hai cái sư đoàn bộ đội. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói thầm lên, nhưng sau đó xoay người tiến vào bộ chỉ huy. Thông chi bộ đội phía dưới, đã ăn xong cơm tối về sau, lập tức nghỉ ngơi, liên quân buổi tối hôm nay có khả năng tiến công. Hôm nay tiến công, liên quân bên kia là muốn nhất cử đột phá trận địa phòng ngự của chúng ta, đoán chừng đến sau nửa đêm, liên quân tiến công sẽ rất mãnh. Hồ Hảo nói với những tham mưu kia nói. Vâng. Những tham mưu kia nghe được, bắt đầu liên hệ mình phụ trách những bộ đội kia thông chi bọn hắn, chuẩn bị nghỉ ngơi tốt. Hồ Hảo thì là đứng ở nơi đó, nhìn xem treo trên tường địa đồ. Hảo ca thông chi tốt. Hậu cần bộ đội bên kia buổi tối hôm nay sẽ nắm chặt thời gian làm cơm. Tiêu Toàn qua tới nói. Ngươi nói Đạt Mạn Thành bên kia liên quân đều đi ra, nếu như chúng ta có thể diệt sạch bọn hắn, như vậy Đạt Mạn Thành chúng ta có thể hay không chiếm lính, thậm chí chúng ta đến lúc đó ăn hết Kim Phủ Thành quân phòng thủ, còn có liền tiếp tục hướng đồ lưu niệm mở rộng phòng ngự của chúng ta vòng. Như thế đối tại dân chúng ở phía sau chúng ta tới nói có phải hay không càng thêm an toàn, mà lại chúng ta cũng có thể để càng nhiều dân chúng chạy nạn đến chúng ta bên này. Chúng ta bên này có lỗ hổng, lão bách tính khẳng định có thể biết đến. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Tiêu Toàn. Ý của ngươi là nói, phải giết ra ngoài. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đúng, phòng ngự tốt nhất chính là tiến công, lão tử không thích phòng ngự. Rất bị động, ta thích tiến công, tại tiến công ở trong tìm tới cơ hội, chỉ có như thế, chúng ta mới có thể đem bộ đội liên quân điều ra đến đánh, chúng ta chiếm cứ chủ động, nếu như mỗi lần đều là phòng ngự, ngươi ngẫm lại xem, bộ đội của chúng ta liền bị đinh chết rồi, muốn hành động, đều không được. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với Tiêu Toàn. Thế nhưng là rất nguy hiểm a, liền bộ đội của chúng ta đột xuất đến trước mặt, liên quân bên kia biết. Khẳng định sẽ trọng điểm đả kích bộ đội của chúng ta. Tiêu Toàn suy nghĩ một chút, nói với Hồ Hảo. Ta biết, thế nhưng là chúng ta ngay ở chỗ này trông coi bờ bên kia dân chúng, bởi vì có bộ đội liên quân tại, liền không qua được, đến lúc đó chờ bộ đội liên quân ở chỗ này ổn định, dân chúng của chúng ta lại nên tao ương. Chúng ta làm lính, vì nước hy sinh. Không có chút nào lời oán giận, thế nhưng là những dân chúng kia, chúng ta là nhất định phải cứu, bằng không, dân chúng liền sẽ chỉ vào chúng ta mắng. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Tiêu Toàn. Hồ Hảo nghĩ đến, mình ở trái đất thời điểm, dân chúng xưa nay sẽ không chửi mình, bởi vì chính mình vì nước tác chiến, mình đấm máu tại tuyến đầu, dân chúng đều là bảo vệ binh sĩ, nhưng là bây giờ, đến bên này, Hồ Hảo đã nghe được nhiều lần dân chúng chỉ trích, mặc dù không phải là của mình sai lầm mà đưa tới, nhưng Hồ Hảo vẫn là không quen bị dân chúng quốc gia mình mắng, cái này Hồ Hảo là không thể tiếp nhận. Ừ, nhưng là rất nguy hiểm, ngươi phải biết, chúng ta đối mặt không phải một cái quân đoàn bộ đội liên quân, là mấy triệu bộ đội liên quân còn có là được, bọn hắn quốc gia còn có liên tục không ngừng bộ đội tới, dựa vào ngươi, dựa vào ta. Dựa vào chúng ta cái này sư đoàn có thể làm sao? Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Có được hay không, chúng ta cũng muốn cứu a, dù là có thể cứu ra một cái dân chúng đi ra, có thể đánh chết một cái liên quân, chúng ta liền không thèm với lương tâm, ở chỗ này đánh đã đánh trận thời gian dài như vậy. Hồ Hảo ta có thể làm được không thèm với lương tâm. Ta xứng đáng ta cái này thân quân trang, ta cũng xứng đáng binh lính của chúng ta. Thế nhưng là, nếu như ta biết bờ bên kia còn có dân chúng chưa hề đi ra, ta liền muốn đi, đây là trách nhiệm của chúng ta, ta không biết phía trên là nghĩ như thế nào. Nhưng là, chúng ta, làm quân nhân thủ hộ dân chúng của chúng ta, là chức trách của chúng ta, ngươi cứ nói đi. Hồ Hảo nhìn xem Tiêu Toàn nói. Nếu không nói, các huynh đệ phục ngươi đâu, cũng chính là chúng ta những sĩ quan cấp thấp này, có thể nghĩ đến dân chúng của chúng ta. Hảo ca, ngươi chỉ huy, ta theo hiệp trợ, ngươi nói đánh như thế nào liền đánh như thế nào, các huynh đệ không sợ liên quân, cũng không sợ tại cùng liên quân tác chiến thời điểm hy sinh, liền sợ hy sinh không có chút ý nghĩa nào, hiện tại chúng ta là đi cứu dân chúng, các huynh đệ hy sinh, không có chút nào lời oán giận. Tiêu Toàn mỉm cười nhìn Hồ Hảo nói. Tốt, vậy liền giết đi qua, lão tử muốn ở chỗ này, vì bách tính chống lên một mảnh bầu trời để bọn hắn ở chỗ này, hòa bình sinh hoạt. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu cắn răng mở miệng nói ra. Tốt, Tiêu Toàn thì là nhìn xem Hồ Hảo kiên định gật đầu nói. Buổi tối hôm nay, liên quân sẽ tấn công mạnh, chúng ta phải đứng vững. Hôm nay chúng ta không phản công, ngày mai bọn hắn còn sẽ tới tiến công, đến lúc đó, chúng ta liền phản công, giết đi qua, hai cái này quân đoàn, lão tử ăn chắc. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, chỉ lấy địa đồ nói. Ha ha, Hảo ca, bọn hắn khả năng đến bây giờ cũng không biết, chúng ta còn có pháo binh tồn tại. Tiêu Toàn nghe được, vừa cười vừa nói. Ừ, đợi lát nữa ngươi đi nghỉ trước. Ta đêm qua cùng xế chiều hôm nay đều đi ngủ, ngươi đi nghỉ ngơi, đánh nhau, ta sẽ để cho người đi gọi ngươi, buổi tối hôm nay, là ác chiến. Hồ Hảo nói với Tiêu Toàn. Được. Tiêu Toàn khẽ gật đầu, không sai biệt lắm hơn 10 phút về sau, hậu cần bộ đội cũng đưa tới thức ăn, Hồ Hảo bọn hắn ngồi tại trong bộ chỉ huy ăn đồ vật. Mà lúc này tại Tam Thông huyện bên này, liên quân trong bộ chỉ huy, A Bố Tái cùng Nhậm Khắc Phu ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy địa đồ thương thảo chiến đấu kế tiếp. Ta cảm giác đối thủ của chúng ta là một cái lão hồ ly, Lý Kình Tùng có bản sự này thật là để chúng ta cảm thấy ngoài ý muốn, không nói cái khác, liền hắn xử lý ta ba cái sư đoàn, liền đã chứng minh người này hết sức quen thuộc đánh trận. Hôm nay, hắn đối với các ngươi bắn đạn lửa là có thể nhìn thấy. Hắn đối với vũ khí trên chiến trường như thế nào sử dụng cũng là hết sức quen thuộc, thật khiến người ngoài ý, không nghĩ tới, liên quân bên kia thiếu gia tướng quân còn xuất hiện một cách biết đánh trận. Nhậm Khắc Phu đứng ở nơi đó, nhìn lấy địa đồ mở miệng nói ra. Hôm nay ban ngày, bộ đội của ta hy sinh hơn 10.000 người, còn có tốt mấy ngàn người, bây giờ tại trong bệnh viện đều là bị cảm nắng, bên này thời tiết quá nóng. Hắn Lý Kình Tùng chính là lợi dụng cái này thời tiết tới đối phó chúng ta, nói thật, ta vẫn là bội phục, nếu là chúng ta khả năng nghĩ không ra biện pháp như vậy. A Bố Tái cũng mở miệng nói ra, đến hiện tại bọn hắn đều còn tưởng rằng đang chỉ huy Đông Linh Quốc sư trưởng sư đoàn 87 là Lý Kình Tùng, bọn hắn hiện tại còn không biết có Hồ Hảo người này tồn tại. Đúng vậy, người này chúng ta phải cẩn thận đối phó mới được. Ngươi vừa rồi nói buổi tối hôm nay liền muốn đột phá phòng tuyến của bọn hắn, ta cảm giác khó khăn, trước ngươi cũng đã nói, Đông Linh Quốc ở chỗ này khả năng không chỉ sư đoàn 87, bộ đội của bọn hắn rất nhiều. Nhưng là cụ thể có bao nhiêu, chúng ta không biết, cho nên ta cảm thấy nhóm cần phải cẩn thận điểm, không được như thế mạo tiến trước thăm dò, xem bọn hắn có bao nhiêu bộ đội. Nếu như đến sau nửa đêm bộ đội của chúng ta còn có thể tiếp tục công kích mà lại bờ bên kia cũng không có bao nhiêu người, chúng ta liền nhất cử cầm xuống bờ bên kia, nếu như không được, ta đề nghị là rút lui xuống tới. Chờ trời tối ngày mai, chúng ta lại ăn rơi bờ bên kia bộ đội, hiện tại chúng ta những phương hướng khác bộ đội tác chiến cũng không có người nào có thể đột phá trận địa kỳ thật. Hôm nay chúng ta toàn bộ tiến công tuyến đều là ăn phải cái lỗ vốn, thương vong của chúng ta không nhỏ, bọn hắn có vĩnh cửu công sự, mà lại bọn hắn có không ít lão binh tại mang theo tân binh đánh trận, cho nên ăn thiệt thòi thì là bình thường, dù sao chúng ta là phe tấn công thương vong vốn là lớn. Nhậm Khắc Phu nhìn xem A Bố Tái đề nghị. Ừ, vậy liền nhìn tình huống, một khi có cơ hội đã đột phá, không có cơ hội liền lui ra đến. A Bố Tái nghe được, cũng khẽ gật đầu. Những cái kia đợi lát nữa chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, 12 giờ tối đúng giờ phát động công kích. Nhậm Khắc Phu nhìn một chút đồng hồ nói. Gần 7 giờ bọn hắn cũng nên nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó một khi đánh lên liền không có thời gian nghỉ ngơi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 139. 139. Chiến tranh khai hỏa. Thời gian rất nhanh liền đến hơn 10 giờ tối, lúc này Hồ Hảo bộ chỉ huy, phần lớn tham mưu đều đi nghỉ ngơi, chính là còn lại trực ban mấy cái tham mưu còn có Hồ Hảo. Mà Hồ Hảo thì là đứng tại quan sát miệng kia vừa nhìn tình huống bờ bên kia, ban đêm rất yên tĩnh, an tĩnh dọa người, toàn bộ hai bờ sông đều là không có một chút động tĩnh, ngay cả côn trùng tiếng kêu đều không, vô cùng kiềm chế, thế nhưng là trên trời tinh không, hay là có thể thấy rõ ràng, những ngôi sao kia hay là đang lóe lên. Ông trời à, ngươi để cho ta tới nơi này, rốt cuộc là làm gì? Còn có ta tiếp tục đánh nửa đời người trận chiến. Hồ Hảo nhìn xem lão thiên trong lòng thở dài nói. Hồ Hảo nhìn lên bầu trời, nghĩ đến mình những huynh đệ kia, những người thân kia, nhưng là hiện tại đã trở về không được, mình ở trái đất, đã tuổi già qua đời trên trái đất, cũng không có chính mình cái này người. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn lên bầu trời, nhìn xem những ngôi sao kia có chút nhập thần. Cũng không biết qua bao lâu, một cái tham mưu cầm một bình nước lạnh tới, đưa cho Hồ Hảo nói ra. Hảo ca, liên quân bên kia có chút đèn sáng. Ừ, nha. Tạ ơn. Hồ Hảo nhận lấy nước, sau đó bắt đầu dùng kính tiềm vọng nhìn xem tình huống bờ bên kia. Quả nhiên là phát hiện ánh đèn, Hồ Hảo tay giơ lên nhìn một chút đồng hồ tay của mình, đã một hơn một giờ. Nhanh. Hồ Hảo nói liền hướng trong bộ chỉ huy đi đến. Thông chi hậu cần bộ đội, lập tức đưa ăn tới. Hồ Hảo đối trực ban tham mưu nói. Vâng. Một cái tham mưu lập tức cầm điện thoại lên, bắt đầu liên hệ hậu cần bộ đội. Hảo ca, phải không nên gọi chúng ta các tham mưu? Một cái khác tham mưu mở miệng hỏi. Hiện tại không cần các loại, để bọn hắn nghỉ ngơi trước đi. Hồ Hảo lắc đầu nói. Vâng. Những tham mưu kia thì tiếp tục vội vàng, mà Hồ Hảo thì là ngồi ở chỗ đó, hiện tại kỳ thật hắn cũng không có chuyện gì, nên ra lệnh đều đã truyền đạt, hiện tại chính là các loại, chờ liên quân bên kia tiến công. Hơn 20 phút về sau trận trong đất bắt đầu náo nhiệt lên, bởi vì đưa ăn tới, các chiến sĩ phải dùng thời gian nhanh nhất ăn cơm, sau đó bắt đầu kiểm tra trang bị cùng đạn dược. Vương Nhiêu lúc này thì là đang giúp kiểm tra những vật kia. Vương Nhiêu đến bây giờ còn không biết buổi tối hôm nay sẽ là dạng gì, nhưng là hắn đại đội trưởng biết, hắn đại đội trưởng mang theo hắn, lần lượt hầm trú ẩn bên trong kiểm tra, giao đãi. Nhớ kỹ a, đừng hốt hoảng, liên quân bên kia nếu như là trọng pháo oanh kích, các ngươi liền tiến vào trong hầm trú ẩn, một khi bọn hắn đình chỉ, lập tức liền ra ngoài, cái này đã nói lên bộ đội liên quân bắt đầu chuẩn bị qua sông tác chiến. Còn có, chờ xe ra ngoài về sau, không được thẳng tắp ra ngoài, phải ôm lấy eo, ghé vào trên mặt trận thời điểm, đầu cũng muốn thấp, các ngươi nếu là sợ hãi, liền đối phía trước nổ súng là được, đánh mấy phát đạn các ngươi liền sẽ tỉnh táo lại. Mặt khác, có thương binh, ngươi liền hô to, hô y sĩ, chúng ta bên này còn có không ít y sĩ, nếu như mình bị thương, liền hô một chút, không được một mực hô, liền bại lộ vị trí của ngươi. Liên quân bên kia thì là có pháo ối, bọn hắn hướng ngươi bên này oanh tạc một phát, ngươi cùng cứu người của ngươi, liền phiền toái. Còn có, một khi y sĩ gọi các ngươi hỗ trợ kéo lấy thương binh tiến vào trong hầm trú ẩn, các ngươi cũng phải giúp bận bịu kéo vào về sau, lập tức đi ra, nhớ kỹ thân thể hạ thấp điểm đừng hốt hoảng. Những đại đội trưởng kia đều là tại hầm trú ẩn bên trong giao phó chiến sĩ của mình. Mà Vương Nhiêu bọn hắn đều là theo chân mình đại đội trưởng đi giao phó, bọn hắn cũng nghe, giao phó xong một lần về sau, Vương Nhiêu cùng hắn ngay cả dài đến ngay cả bộ hầm trú ẩn ở trong. Mẹ nó, là ác chiến. Vương Nhiêu đại đội trưởng nói. Làm sao ngươi biết? Vương Nhiêu mở miệng hỏi. Hạo ca để hậu cần bộ đội đưa tới thức ăn, mà lại trước đó quá an tĩnh đáng sợ, đây là đại chiến tiết tấu, chúng ta đều biết, trước đó chúng ta đi theo hạo ca lúc đánh trận cũng đụng phải tình huống như vậy. Đợi lát nữa a, ngươi phải chú ý an toàn, ta khả năng không để ý tới ngươi, ngươi nếu là sợ hãi, liền cúi đầu, nhưng là tuyệt đối không nên lùi bước, nếu không các chiến sĩ xem thường ngươi. Về sau ngươi cũng không có cách nào mang theo bộ đội xông pha chiến đấu. Người đại đội trưởng kia bàn giao Vương Nhiêu nói. Ừ, ngươi yên tâm, ta không biết lùi bước. Vương Nhiêu khẽ gật đầu kiên định nói. Còn có, một khi ta hy sinh toàn bộ ngay cả liền về ngươi chỉ huy, nhất định phải tỉnh táo, nhất định phải mang theo các chiến sĩ ngăn chặn liên quân tiến công, không thể để cho bọn hắn đột phá tại bên chúng ta đây. Người đại đội trưởng kia đối Vương Nhiêu bàn giao. A, sẽ không, đại đội trưởng ngươi có kinh nghiệm như vậy. Vương Nhiêu nghe được, giật mình nhìn xem mình đại đội trưởng nói. Kinh nghiệm? Ha ha. Kinh nghiệm cũng không sánh bằng vận khí. A, thật muốn ngươi chết, ngươi không tránh khỏi. Dù sao ngươi nhớ kỹ là được rồi, trên chiến trường, sự tình gì cũng có thể phát sinh, lúc nào cũng có thể sẽ có người hy sinh. Không có gì ghê gớm lắm. Ta dù sao là giết đủ vốn, nếu như hy sinh cũng không có cái gì để oán trách tướng so với chúng ta trước đó những huynh đệ kia, ta vẫn là tính ra. Vương Nhiêu đại đội trưởng nói với hắn. Vâng. Đại đội trưởng. Bất quá, ta muốn khẳng định không có chuyện gì đi, chúng ta có vĩnh cửu công sự phòng ngự, liên quân bên kia làm sao có thể dễ dàng như vậy xông lên. Vương Nhiêu nhìn xem đại đội trưởng nói. Ta đều nói trên chiến trường cái gì cũng có thể xảy ra, cũng không nên phớt lờ, vĩnh cửu công sự phòng ngự có thể chống cái gì dùng, nói đột phá không giống đột phá, đây đều là giả, vẫn là phải nhìn chỉ huy. Vương Nhiêu đại đội trưởng nở nụ cười nói, sau đó ném cho Vương Nhiêu một điếu thuốc, mình cũng chút lên. Lúc này ở Hồ Hảo bên kia. Hồ Hảo một mực tại nhìn xem bờ bên kia tình huống bên kia, mà phó sư trưởng Tiêu Toàn bọn hắn cũng đi lên, hiện tại chính đang bận rộn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem tình huống bờ bên kia, phát hiện bên kia có xe chiếc phát động thanh âm. Thông chi bộ đội tất cả đều tiến vào trong hầm trú ẩn. Hồ Hảo quay đầu đối bên trong hô. Vâng. Những tham mưu kia đột nhiên nghe được Hồ Hảo gọi hàng, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cầm điện thoại liền bắt đầu thông chi bộ đội phía dưới. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nhìn xem, nhìn thấy bờ bên kia đèn xe càng ngày càng nhiều, mà lại cố xe phát động thanh âm cũng càng ngày càng nhiều. Hồ Hảo biết, liên quân tiến công muốn bắt đầu, đêm nay áp chiến cũng muốn bắt đầu. Bắt đầu rồi. Tiêu Toàn đi tới, nhìn phía xa hỏi. Xe tăng của bọn hắn, xe bọc thép, công trình xa đều có thể phát động, liên quân bên kia còn có mấy cái pháo binh đoàn, bọn hắn khẳng định biết lái pháo. Hồ Hảo hướng về phía trước ý chào một cái, sau đó mở miệng nói ra. Tiêu Toàn cũng nhìn xem bờ bên kia, phát hiện đúng là liên quân bên kia đèn xe đều đã mở. Thu! Vừa mới qua đi không có 3 phút, mấy phát pháo đạn phá không bay tới. Sầm sầm sầm. Lập tức Hồ Hảo trận địa bên này liền truyền đến tiếng nổ, đây là liên quân bên kia thử bắn tiếp lấy một phút hơn về sau, lập tức lượng lớn đạn pháo liền hướng Hồ Hảo trận địa bay tới. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn phía xa đèn xe tại hướng bên này gần lại gần. Hảo ca, đi vào đi, nơi này hay là gặp nguy hiểm. Tiêu Toàn nói với Hồ Hảo. Ngươi đi vào trước, ta không sao, ta phải nhìn một chút. Hồ Hảo đối Tiêu Toàn bọn hắn nói. Sầm sầm sầm. Lúc này trận địa bên này khắp nơi đều là tiếng nổ, nổ lên bùn đất, còn có cát đất bay đầy trời, mà lại Hồ Hảo quan sát ánh mắt cũng bị những cái kia sương mù chặn lại. Bất quá, Hồ Hảo thông qua đèn xe còn có thể phán đoán liên quân bên kia tới tốc độ như thế nào. Tại sông bờ bên kia, liên quân bên kia một lần đầu nhập ba cái bộ binh sư đoàn bộ đội bắt đầu tiến công Hồ Hảo phòng tuyến. Mà những bộ binh kia tất cả đều là đi theo xe tăng cùng xe bọc thép đằng sau, Phía sau của bọn hắn còn có rất nhiều chu kiều bộ đội, đến lúc đó bọn hắn đến bãi sông phía trên còn phải dựng cầu nổi để bọn hắn bộ đội bộ binh qua sông tác chiến. Ầm ầm ầm ầm. Liên quân oanh tạc một mực tại kéo dài, mà lúc này tại hồ hảo trên trận địa các chiến sĩ đều là trốn ở hầm trú ẩn bên trong, bọn hắn đều là ngồi ở chỗ đó chờ lấy liên quân pháo kích đình chỉ. Mặc Khâm bọn hắn hiện tại thì là ngồi dưới đất. Mặc Khâm bọn hắn lần đầu tiên đụng phải tình huống như vậy, liên quân đạn pháo ngay tại đỉnh đầu của mình bay qua, chấn phía trên bùn đất đều hướng phía dưới rơi. Lúc này, Mặc Khâm trong lòng mới có chút sợ, hoặc là có chút lo lắng, trước đó bọn hắn thế nhưng là không có gặp đến tình huống nơi này, hiện tại đột nhiên đụng phải tình huống như vậy, để bọn hắn mới bắt đầu biết chiến tranh là chuyện gì xảy ra. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ tiếp tục không ngừng. Liên quân bên kia trọn vẹn oanh tạc nhanh một năm phút đồng hồ toàn bộ trận địa, vốn là còn một ít cây cối, mà lại chi trước thoạt nhìn là rất hợp quy tắc trận địa, bây giờ bị nổ từng cái hố to, mà lại rất nhiều trong chiến hào, thì là bị bùn đất cho đắp lên rất nhiều. Đột nhiên, liên quân bên kia pháo kích đình chỉ. Rất nhiều đại đội trưởng xông ra hầm trú ẩn, thấy được bờ bên kia những liên quân kia đã đến bờ bên kia đê. Đi ra, tất cả đều đi ra, nhanh. Những đại đội trưởng kia còn cũng có trước đi ra trung đội trưởng, lớn tiếng hô hào bộ đội của mình. Xạ kích! Xạ kích! Binh sĩ vừa rồi đi ra, những quân quan kia liền lớn tiếng hô hào. Tục tục tục! Phanh phanh phanh! Tục tục tục! Rất nhanh song phương liền bắt đầu bắn. Thu thu thu! Pháo sáng là một phát tiếp lấy một phát hướng trên trời đánh, bởi vì như thế bộ đội phòng ngự mới có thể thấy rõ bờ bên kia bộ đội liên quân tình huống. Xạ kích, đè thấp thân thể xạ kích, nhanh, súng máy hạng nặng, áp chế bọn hắn, súng phóng tên lửa chuẩn bị, nhất định phải tiếp cận trên trời, sợ có máy bay trực thăng tới, nhanh lên. Những đại đội trưởng kia dọc theo mình chiến hào. Lớn tiếng hô hào để những binh lính kia bắt đầu xạ kích. Phanh phanh phanh. Những binh lính kia đến trên mặt trận bắt đầu đối liên quân bên kia xạ kích. Liên quân dù sao cũng là phe tấn công, bọn hắn phải đột phá nơi này, nhất định phải qua sông, nhất định phải che đậy bảo vệ bọn họ chu kiều bộ đội dựng cầu nổi. Súng phóng tên lửa, xử lý những xe tăng kia. Những xe tăng kia tại che đậy bảo vệ bọn họ chu kiều bộ đội. Một cái trung đội trưởng lớn tiếng hô hào. Mà Vương Nghiêu bọn hắn những cái kia lần đầu tiên ra chiến trường sĩ quan trong đầu hoàn toàn là trống không. Vương Nghiêu thậm chí ngồi tại trong chiến hào không biết làm gì. Xạ kích có nghe hay không? Một tiểu đội trưởng tại trải qua Vương Nghiêu bên này, lớn tiếng hướng về phía Vương Nghiêu hô